Sáng nay tôi sẽ nói một chuyện mà tôi cho là quan trọng, cũng là nó có cái nội dung là bắt đầu cho một lớp học. Có tất cả là 4 trường hợp học đạo nha, có tất cả là 4 trường hợp học đạo. Có tất cả là 4 trường hợp học đạo. Trường hợp thứ nhất cũng được tiếng là đi học giáo lý, nhưng mà học cho biết vậy thôi, giống như người ta học yoga, quý công vậy đó. Có dự, có dự lớp yoga, có dự lớp nấu ăn, có dự lớp thể dục nhịp điệu, thể dục tâm lý, nhưng mà dự xong rồi cái về thì không có tập. Và cuộc sống của cái người đó cũng như cũ, không thay đổi gì hết. Có nghe đẹp không? Có một số người họ học giáo lý, học theo cách đó, có nghĩa là cũng vô, cũng ghi chép, rồi cũng cặm cụi, rồi cũng ghi gớm, nhưng mà họ đi về có họ đời sống bị chay rồi. Đó là hạng một. Trường hợp thứ hai là có học giáo lý nhưng mà không có sống thiết tha trong cái mà học, mà chỉ thỉnh thoảng thôi. Khi nào gặp có cái chuyện, ví dụ như là tang, đi thăm bệnh, đi dự lễ tang, hoặc là có chứng kiến cái cảnh mà gia đạo ai trục trặc á, thì mình có một phút chạnh lòng, mình có suy tư, nhưng mà thỉnh thoảng đó là loại hai. Còn loại một là quá tệ, nghe đạo cho vui thôi chứ còn không có thay đổi được gì hết. Còn loại hai là học đạo đó, nhưng mà chỉ họ chỉ nhớ đến đạo khi nào mà hữu sự, cũng có đi hành thiền, nhưng mà ngoài những giây phút đặc biệt ra thì nếu như học là coi như xong. Hạng thứ ba, cái này nghe cho kỹ nè. Hạng thứ ba, vậy có gì nhớ hai hạng đầu chưa? Hạng thứ nhất học xong rồi là quên sạch, không cho biết. Hạng thứ hai là học để lâu lâu hữu sự móc ra xài chút rồi đem xếp xó. Hạng thứ ba là sau khi học đạo rồi tự đốt cháy mình trong cái mình đã học. Cái hạng này thường được Phật tử Việt Nam khen là tinh tấn dữ lắm. Có hiểu không? Tức là cái cách mà giữ giới mình nhìn mình mệt lắm. Cái cách mà họ giữ giới mình nhìn mình mệt, có gặp lỗi chứ chưa? Có gặp mấy người ăn dưỡng sinh không? Có nhiều người ăn dưỡng sinh đó, mình nhìn họ mình khó chịu lắm. Họ đi đâu cái họ gói riêng hộp nè, mà nêm nếm không có dám đường, không có dám muối, nói ra nó hơi kỳ, rớt xuống chó nó không có ửi luôn, đẹp. Mà họ ăn, gặp mấy người ăn kiêng là tôi sợ đó. Tôi gặp mấy người ăn kiêng mà tôi sợ đó. Thì của tu cũng vậy, có nhiều người họ học, họ tu xong tự họ đốt nóng họ, mà họ đốt luôn mấy người kế bên luôn. Nó có hiểu không? Cái cách mà họ ngồi thiền á, họ lấy đỏ đi đâu không, cách họ ngồi, rồi cách họ ăn uống kiêng game, cách họ giữ giới họ lòng. Họ mình nhìn thấy họ mình mệt, mà họ mệt cho họ, mà người bên cạnh họ cũng nhột nữa. Tự nhiên bà con nó đang ngồi là cái mình nhắm mắt ngồi thẳng lưng. Theo tôi thì cái đó cũng hay, nhưng mà một hai lần nó chứ làm quá mấy người kia họ đang nói chuyện, họ thấy gì họ nhột. Thấy cái cách mà mình ngồi nè, họ nhột, nó đang nói chuyện vui vẻ, mình muốn ngồi cái chỗ khác mình ngồi, cứ đè đám đông mình ngồi. Sẵn tôi cũng nhắc lại cái chuyện mà tôi ghét, mà tôi hy vọng tôi mới gặp. Lên xe 5-6 người đang lên thì tự nhiên có một người móc cái phone ra, alo. Mấy người kia lịch sự là im. Các vị có biết nửa tiếng đồng hồ cả xe im lặng để cho cái bà nội bà nói phone. Nói chuyện là bậy không à. Hỏi gì bà má bên Việt Nam, bà vừa cô tá bên Cali, dì Úc bên Colorado gì đó. Mà cả xe im lặng để cho bà nói chuyện. Ở đây cũng vậy, có trường hợp mình tu như thế nào mà bản thân mình bị đốt nóng và người bên cạnh mình cũng bị đốt nóng. Như vậy là có 4 hạng. Hạng thứ nhất là học cho vui, nhưng mà rồi sao quên hết cái là Phật pháp của bản nữ gì để họ hết. Hạng thứ hai học và họ chỉ quay lại với đạo vào những cái thời khắc nhất định nào đó, trong những cái cơ hội đặc biệt nào đó. Và cái hồi đó thứ ba là chìm sâu ở trong cái mình tu học, nhưng có một điều là cái cách chìm sâu là lòng tự mình đốt nóng mình. Thế kệ tôi. Và cái hạng thứ tư là cái hạng mà đáng quý nhất, học đạo và thường xuyên sống trong đạo nhưng an lạc với cái mình học, an lạc với cái mình hành, và không khiến cho mình bị khó, bị khổ với cái mình học, và không khiến cho người khác bị khó, bị khổ. Tức nghĩa là cạn thứ tư này là chìm sâu trong cái mình học, nhưng mà an lạc với riêng mình và khiến cho mọi người xung quanh được an lạc. Còn cái hạng thứ ba, chìm sâu trong cái mình học nhưng mà tự đốt nóng mình và đốt nóng luôn những người xung quanh. Còn cái hạng thứ hai là học nhưng mà chỉ nhớ chỉ về với đạo trong những cái thời khắc nhất định nào đó thôi. Còn hạng thứ nhất, học cho rõ thôi. Ngày này có rất là nhiều. Và tôi cũng phải nói rõ là vì làm sư thì thường mời tụng kinh thì tôi tụng, cầu an thì ok tụng, cầu siêu thì tụng, nhưng mà tôi nói thiệt cái bà con tốt nhất đừng có mời tôi tụng, tôi không tin. Thì mời tôi tụng kiếm tiền xăng, tiền điện nước thì nhu, nhưng tôi tụng tin là tại sao? Bởi vì nếu bình thường cái thuở bình sinh mà họ có tu học, tôi khỏi tụng nó cũng là. Mà nếu họ lọt vô cái hạng thứ nhất thì bà cố tôi tụng nó cũng là. Hiểu không? Nếu mà quý vị không tin tôi đó, nếu mà ai không tin tôi thì tôi hỏi ngược lại câu: quý vị thuộc nhóm một mà chỉ nhờ tụng kinh mà siêu á, thì hôm nay quý vị tới đây làm cái gì? Cứ đi đánh bài cho nó đã, cứ thấy ngáp ngáp là rước tăng ni về quốc cho chầu rồi nó siêu, đúng không? Hiểu không? Yeah. Cho nên nhiều người họ nói là sao sư bác, tôi nói không phải tôi bác, nhưng mà quý vị nghĩ coi đúng không? Nếu quý vị thuộc nhóm một mà tụi tôi tụng mà siêu á, thì quý vị tới đây làm cái gì? Cứ đi đánh bài, cứ đi câu cá cho nó đã, rồi cứ khi nào ngáp ngáp rồi cứ rước về tụng rồi nó siêu thôi. Hả? Nhưng mà vấn đề ra đáng tiếc là nó không có được như vậy. Cái mà tôi nó ám ảnh tôi hoài đó là tôi không biết cái tuổi già của tôi nó sẽ kết thúc như thế nào. Cách đây 4 bữa ở bên thềm mà tôi đứng ở trong bếp. Bữa đó tôi có lộ của tôi steam rau lan. Tôi vừa mở cái nắp nó ra, nó quay luôn cái ào chống mặt. Tôi chạy tôi đô máu 145. Đi cà thấp đi. Thì tôi mới hóa hồn, tôi mới kêu một cô phụ tử bác sĩ ở bên bệnh viện nha, hỏi cô nói cũng được, chứ nó nói không có chết. Nhưng mà lúc tôi vô trong tôi nằm tôi suy nghĩ, nếu mà nãy nó quen cái ào rồi nó đi luôn thì em, tôi thưa thiệt, đời tôi cái tâm lý của tôi nó có chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn một là hồi tôi còn nhỏ tôi cũng sợ chết, không phải tôi anh hùng mà đi, tôi không có nghĩ là nó xảy ra cho tôi. Hồi còn nhỏ đó, bây giờ mấy con đi hỏi mấy đứa bé mà 8 tuổi, 10 tuổi nó có nghĩ nó sẽ chết không? Không. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó bắt đầu tôi sợ chết. Sợ chết. Rồi đến một cái tuổi nào đó là do lu mu á, tôi không nhớ tới cái chết. Rồi đến tuổi này thì tôi đã đi đến bây giờ còn khác đó rồi. Nói không sợ không đúng, nhưng mà tôi muốn chết kiểu nào? Có hiểu không? Khi mình tránh không được nó thì mình phải có hai thứ chuẩn bị sau đây. Một là chuẩn bị tâm lý, hai là chuẩn bị kiểu chết. Dĩ nhiên là cái chuẩn bị kiểu chết mình chỉ chuẩn bị trong 30% tới 70% là thuộc về trời, giao cho mệnh trời, do cái tiền nghiệp quá khứ. Nhưng mà chuẩn bị đây là gì? Là sức khỏe đó. Lái xe là cẩn thận. Sức khỏe với sẵn tôi cũng nói luôn là nếu thường xuyên sống chánh niệm thì các vị sẽ thấy ra nhiều chuyện đặc biệt lắm. Chẳng hạn như chùa Pháp Lưng từ năm Hòa Thượng mất thì có những thay đổi trùng tu, rồi cái đám thợ vô họ làm rồi. Tôi không biết là mình họ là người quen của chùa hay là do thợ làm ẩu, tôi không biết. Tôi không biết là do họ là thợ quen của chùa rồi chùa có gì xài đấy, hay là họ thợ ẩu, tôi không biết. Mà nó có những cái lối đi mà công cộng cho đại chúng, họ lót toàn là gạch trơn không. Tôi lên này tôi về đã hai lần này, suýt nữa là mệt đẹp. Lúc tôi mới nhớ một chuyện là cái xương của mình 50 đó lên là nó rất là giòn kinh lắm. Cho nên là sẵn tôi nhắc luôn, phải tôi hù bà con, nhưng mà nhớ khi mình đã 50 ngoài đi đến cẩn thận. Một cô phụ nữ quen của tôi ở bên Tampa, cô đi về North Carolina, cô ở, cô lớn tuổi năm nay cô 70, cô đi rất là nhanh, đi gãy xương ra cái trường. Mà các vị biết lớn rồi nó không chịu lạnh, mà nó có lạnh thì nó phiền, nghĩa là nó đau ra lên tới áp luôn nha. Cho nên nó là phải, hồi trước tôi nói chánh niệm thì quý vị nghĩ là chắc không biết ông có thiền không, giống ông hay nói chánh niệm. Nhưng mà tôi nói thiệt là ở đây không có tu hành gì hết, tôi không hề nhắc đến chữ tu ở đây, tôi chỉ nhắc rằng sống chánh niệm bớt khổ, đó đúng hay sai? Dạ, đúng. Thứ hai, sống chánh niệm bớt tai nạn. Chứ còn bây giờ tôi kêu tu thì người ta nói không biết ông nói ông có tu không, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà tôi chỉ nhắc rằng sống chánh niệm là nó bớt được hai cái, nó bớt khổ dữ lắm. Bớt trước mắt là gì? Thị phi. Tôi chỉ hỏi nhẹ thôi là quý vị biết bóc phone đó. Cái hãy nghe phone reo là bắt đầu mình yên tâm là 70% là chuyện phiền là đúng không? Đúng, quý vị có may mắn hơn tôi, chứ tôi thấy 70% phone vô là có chuyện à. Trong đó có cả những cái phone hỏi thăm nữa, tôi cũng liền nó vô loại phiền. Hai sáng gọi hỏi khỏe không, sao giờ này chưa ngủ. Tôi chửi cho một mắt, tôi không có kiếm tôi ai mà có duyên hơn không? Mình đang ngủ kêu mình dậy rồi còn hỏi tại sao không chịu ngủ. Tôi nói tại cô kêu tôi mới dậy đó. Mà có nhiều người rất là lạ, họ không có thương gì mình mà họ không có liên lạc, tự nhiên nổi hứng lên kêu hỏi thăm mà. Thì tôi không biết trong lớp học này quý vị có thích cái đó không, chứ tôi không có thích cái đó. Tôi bị bệnh tôi không muốn quý vị đi thăm. Tôi nói tất cả thế giới đang nghe, tôi cũng nói thiệt. Quý vị tới đem tiền tôi cảm ơn, đem cái thuốc mà tôi đang cần á tôi cảm ơn, đem cái thức ăn mà tôi đang cần tôi cảm ơn. Chứ còn tôi sợ nhất là tôi coi tôi chết chưa đó. Tới vì tò mò, tới vì muốn tìm người quen có ai tới đó hay không đó. Nó có cái loại đó, gì biết không? Dạ có. Yeah. Tới còn tôi, vậy nó cô lo bệnh lâu, tôi tới cái giường mà có ai dọn dẹp, có phải nằm cái giường mà nó dơ cỡ nào. Tới tò mò nó dòm cho nó đã, mà cứ ngu khờ cứ tưởng là ta tới ta thăm được cảm ơn. Tôi đừng có khờ như vậy nữa, nó gần chết thì khô một chút đi, không ai thương ai hết, bữa nay sẽ mắc cái chứng gì cho tôi hẳn đời dữ vậy. Cho nên đừng có ngồi đó mà thờ làm thơ. Tôi là người làm thơ mà tôi sống rất là toát, còn nhiều người không biết làm thơ nhưng sống very thơ, có nghĩa là hồn nhiên tin người ta, không có ai thương quý vị đâu nha, chỉ có chánh niệm nó thương mình thôi. Cho nên hạn chế Facebook, email, tin nhắn, messenger, hạn chế đi. Vì cái người thật sự mà quý vị cần không có nhiều lắm đâu. Và ở đây ai cũng trên 50 hết, tôi cũng nói thẳng. Trong đời sống này, trên cõi trời tôi không có đụng tới. Tôi nói cõi người, nhất là cõi người thời này, cái không cần thiết nó ít hơn cái, nó luôn nhiều hơn cái cần thiết. Từ cái điều kiện thiên nhiên cho tới con người, có đúng không? Dạ đúng. Thời trong kinh nó thờ Bảo Di Lạc ra đời là cỡ như là thế giới là như tiên đường, thiên đường tiên cảnh thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết thế giới hôm nay cái không cần nó nhiều dữ lắm. Mà cái không cần là nhẹ, mà tôi nói là cái có hại đó, cái làm phiền nó nhiều vô cùng. Thì chỉ có thể an toàn được bằng cái áo giáp chánh niệm thôi. Chỉ có chánh niệm thì mình mới gọi là hạn chế được nhẹ cái sự gọi là va đập của sáu trần. Có hiểu như va đập không? Va đập là đúng là đúng vậy, chữ va chạm, nhưng mà tôi xài chữ va đập cho nó mạnh đó. Nó mạnh là cái chữ va chạm đó là va đập. Thì tôi nhắc lại lần nữa, tôi không lấy tư cách thiền sư hành giả, tôi cũng không lấy tư cách một người tu hành, tôi chỉ lấy tư cách của một cái người gọi là quá sức khổ tâm khi sống thất niệm. Với tư cách đó thì bà con mới thấy là tôi có quyền nói, đó là khi anh thất niệm đó là thứ nhất khổ thân, thứ hai khổ tâm. Khổ thân là gì? Lái xe ẩu, trầy rước, tai nạn, toàn là người nào làm bếp thì biết, không có niệm mà vào bếp sớm muộn gì cũng bị phỏng và bị đứt tay tánh rồi đi. Cho nên ở đây tôi không hề đóng cái vai trò một vị thế thiền sư hành giả, mà tôi chỉ nói rằng lấy cái vị thế từ một người mà bị gọi là quá nhiều hệ lụy từ cái thất niệm, Từ đó đi ra tôi phải kêu gọi nó. Và mấy ngày nay tôi bị trừ cái pháp lực hết rồi. Tôi nghĩ mấy, không biết mấy cụ đi chùa, mấy cụ có được dạy về chánh niệm hay không. Cứ gặp nhau cứ toàn nói thích khe. Chứ thích khe của ngoài đời đó, nó khác trong đạo nhiều lắm. Thích khe trong đạo nó gồm có cái chánh niệm trong sinh hoạt và chánh niệm trong nhận thức. Chánh niệm trong sinh hoạt là sao? Đi đứng nằm ngồi, xuống bếp, vô nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách, lên lầu, xuống đất luôn, chánh niệm. Nó gọi là chánh niệm trong sinh hoạt. Còn cái chánh niệm trong trong nhận thức là sao? Vừa phát hiện ra mình ghét cái gì, mình thích cái gì là mình biết ngay. Đấy gọi là chánh niệm trong nhận thức. Nhận kịp thôi. Cho nên đó là cô có bị hỏi tôi, sư dựa vào đâu sư nói với hai cái chánh niệm đó? Dạ, đó là chánh niệm trong sáu căn. Thay vì tôi nói chánh niệm trong sáu căn thì tôi nói là còn hai thứ, có hiểu không? Hiểu không? Thay vì tôi nói chánh niệm trong sáu căn thì nó là một cách nói, nó hơi nghe có cái mùi nhân khối nặng quá, mà khối gì nó đặc lắm. Cho nên tôi bây giờ tôi không có cái dùng cách nói đó, tôi chỉ cách nói khác, đó là chánh niệm trong sinh hoạt và chánh niệm trong nhận thức. Nhận thức có nghĩa là trong cái thức thứ sáu đó. Có nghĩa là mình thấy bắt đầu mình chớp, mình có cái ý mình thích cái gì, mình chớp mình ý mình có cái thích, mình ghét cái gì, mình bực mình cái gì, mình đang lưu tâm nhiều về cái chuyện gì. Và tôi nhắc lại một lần nữa, bắt đầu buổi giảng sáng hôm nay tôi đã nói đến bốn cái trường hợp học đạo. Tôi nhắc lại thấy mặt bơ bơ, tôi nhắc nữa. Cái loại một, học giống như người ta nghe nhạc vậy đó. Nghe kể không? Tôi chưa nghe ai nói là thích Tuấn Ngọc nghe thời gian cái thay đổi đời sống, tôi chưa nghe nổi. Có hiểu không? Cái hội càng thứ nhất là nó nghe đạo giống như nó đi nghe nhạc vậy đó. Nay Phước Tiến, mai thì Phước Thuận, bữa kia Nhật Từ, bữa nọ Từ Thông, bữa nọ Vũ Chánh, bữa nọ Thượng Tội Giác Đạo, đó là nghe nổi ca sĩ vậy đó. Và còn nó cũng Tâm Tâm, rồi còn Vũ Vũ, nhiều lắm. Nghe thì cái nguyên đám Thanh Tiền, Chế Linh, Tuấn Vũ, Tuấn Ngọc, nó nghe xong nó thay đổi được gì hết. Vì sao? Vì mình coi những vị pháp sư đó là những ca sĩ nha. Trên cái hạng một, nghe đạo xong cái đầu nó vẫn đơ như cũ, nó vẫn trơ như cũ, đó là loại một. Loại hai, nghe đó để mà có những thay đổi nhất định trong những khoảnh khắc, trong những thời điểm nhất định nào đó, qua cái cơn mê rồi nó trở lại như cũ. Cái loại này gọi là sỏi ném ao bèo. Có biết anh mẹ nó có loại bèo tay tượng và bèo bèo cám. Bèo tay tượng tức là cái cánh bèo nó lớn, còn cái bèo cám là nó giống như giống như bèo cám vậy đó. Nếu mà quý vị có huệ căn, quý vị nghe tôi vừa đùa cái đó là quý vị đắc đạo. Trong kinh nói có chỗ này là hay, có những ví dụ nó khập khiễng, nó chỉ làm hư đi thực tại. Hiểu câu này không? Cái câu này nó sâu lắm. Có những ví dụ nó chỉ làm hư cái thực tại, có nghĩa là sao? Để nguyên như vậy mà người ta còn hy vọng hiểu đúng. Còn mình ví dụ bọn họ nó rớt quớt, ví dụ như họ sầu riêng cái mùi nó ra sao, suy nghĩ hồi nó giống như chao bỏ đường vậy đó. Nghe kể không? Tại nghĩ không ra đó. Tại nghe nó có cái sầu riêng chao thì thôi, giờ nó sầu riêng chao giống như chao bỏ đường, hoặc là hỏi chao giống gì, nó chao giống sầu riêng, ví dụ như đó là gượng. Hoặc là hỏi sầu riêng, hỏi chiếc cà phê có mùi gì mà nó giống như mùi bắp rang hay là mùi đậu rang. No. Cho nên nhiều khi ví dụ nó chỉ làm cho hư đi cái nhận thức. Và trong kinh đó, trong bài kinh Cá Cha nó có tán được một cái dạy là chúng sinh tuyệt đại đa số omos chúng sinh là upa finivesa, là chấp thủ các cái phương tiện. Bài kinh nó rất là sâu, có hiểu không? Chấp thủ các phương tiện là sao ta? Khổ quá vô chùa kiếm sư phụ, sư phụ vợ mặt mình ngu ngu, sư phụ nói thôi cứ niệm Phật đi con. Nó bèn coi cái pháp mình định môn niệm Phật là con đường giải thoát, hiểu không? Mà lẽ ra là sư phụ muốn nó dắt nó đi tự tử, kêu nó niệm Phật, rồi kêu nó biết bố thí cúng dường giữ giới, kêu nó biết vô chùa phục vụ, biết nó giúp người già, rồi đại khách như vậy. Mà ai ngờ sư phụ mới có nhá bài một là nó cứng ngắt cái bài đó luôn. Hiểu không? Các vị có biết người ta cứu chết đuối là cả một nghệ thuật, các vị biết không? Tức là mình thấy tờ chết đuối mà mình nhà xuống nó ôm cứng ngắc là hai đứa chết chung. Tức là nó chấp thủ phương tiện, tức là nó lúc nó chỉ nên mượn cái vai, mượn cái nó nương cái bàn tay người ta dìu nó vào nó sống rồi. Đằng này nó ôm cứng ngắc luôn. Có rất nhiều trường hợp thầy và trò, thầy đi cứu trò và cuối cùng hai thầy trò ôm nhau mà chết đuối rồi, có rất là nhiều. Ta chở em qua bờ giải thoát, em gạt ta sang bến luân hồi. Trên sông hai đứa cùng cười, thì ra em cũng một người đồ sinh. Tức là ông thầy em dùng phương tiện độ điện tử, nhưng mà điện tử nó ruồn sao anh mượn thầy, thấy điện tử có lý. Cái hợp đó có, thầy có. Bác sĩ khuyên bệnh nhân đừng uống rượu, mà bệnh nhân rượu thì đi nhậu thì thấy vui, sẽ đi nhậu luôn. Rồi, yeah, cho nên có bốn hạng nghe pháp. Hạng một, nghe giống như người ta nghe nhạc, nghe mấy chục năm không thay đổi được gì hết. Hạng thứ hai, nghe và chỉ sống với nó trong những thời điểm nhất định, xong rồi thì quên. Hạng thứ ba, chìm sâu hết bên trong cái mình đã học, nhưng lại biến nó trở thành lửa để đốt mình. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, Phật pháp là cái mền đắp cho ấm chứ không phải để trùm cho ngọt. Có biết hai cái này không? Có những người hôn nhân là bến đổ cho cuộc đời, có những người hôn nhân là cái nhà ngục, gì có biết đó không? Tôi hy vọng ở đây đừng ai bị cái loại trường hợp này. Có những người hôn nhân đó là bến đổ, có nghĩa là đó là một cái chỗ để họ gửi thân, rồi cuộc đời họ dời về được ổn định. Nhưng mà có những cái cuộc hôn nhân mà lẽ ra không nên có, không có tốt hơn. Cuộc đời con gái đang ngon lành thế này, tự nhiên lệnh một cái thằng trời ơi về, nó đập từ sáng về chiều, một tháng nó đập 28 ngày trừ ra ngày rằm. Mà con thì đẻ điều điều như là ổng cơ vậy đó. Đẻ con điều điều như ổng cơ, để đủ trăm trứng thôi, đánh tàu bão. Mà nó lạ một chỗ là có nhiều trường hợp mình lệ thuộc chồng về tài chính thì nó đập mình mà tức. Tôi biết Việt Nam có trường hợp vợ đi làm để nuôi chồng để về nó đập mình, thì biết không? Cho nên là Phật pháp y chang như vậy. Có trường hợp như tôi nói, giống như hôn nhân, có những cuộc hôn nhân đó là bến đổ cho mình, nhưng có những cuộc hôn nhân đó là cuộc đọa đầy. Thì trường hợp thứ ba này, có trường hợp họ học đạo là tự họ dùng cái đạo để đốt nóng họ. Và trong đây thế này cũng có người hỏi tôi cái đó sư nói hay kinh nói dạ, móc cái bọt là bấm cho tôi cái trung bộ kinh, bấm cho tôi trung bộ kinh, lựa cái đọc cho tôi cái bài kinh bắt rắn, kinh ví dụ con rắn, trong đó Đức Phật ngày dạy. Có những người mà khi họ muốn bắt rắn mà họ cầm sai chỗ thì rắn cắn, giống như rắn chua mình chụp cái đuôi nó vậy đó, mình nghe nó kêu ra ra ra thích là cầm mình coi. Và có nhiều người họ cầm bọn cạp á, họ chỉ sợ nó kẹp cái càng cho nên là chụp cái càng. Có biết bọn cạp không? Không biết bọn cạp không? Không, tôi nói cho biết là bọn cạp cái con nó nhớ chụp cái càng đó. Chụp xong rồi tự nhiên nó biết rồi nó làm việc ở đâu. Mà biết cái con đó hả? Nó lên tới ốc luôn đó, cái con nó quất chuyện hàng mà nó lẹ lắm. Hiếm bao giờ nó làm một phát lắm, bắt hai cái. Nó nhanh tại nó quái nhanh vậy. Thường đó là nó làm hai cái. Nhà đất phụ tức là một cái bonus, lúc nào cũng hai cái. Mà tại vì vấn đề là tụi nó quá nhập. Thì ở đây Đức Phật dạy có những người học giáo lý, cách học của họ nó làm cho họ bị khổ, đưa cho mình cái mền, nhưng mà có hai kiểu đắp là trùm cho ngợp và đắp cho ấm. Giống như nãy tôi nói hôn nhân, có những cuộc hôn nhân nó là bến đổ của cuộc đời, nhưng có những cái cuộc hôn nhân nó là nhà ngục. Và chưa hết nữa quý vị, tất cả những gì quý vị có trong đời sống nó đều như vậy hết, không riêng gì Phật pháp. Quý vị phải đồng ý với tôi một điều, có những thứ mà quý vị có nó chỉ làm khổ quý vị thôi. Cho nên ở đây mình sở hữu một vật gì đó, mình phải nhớ là quá chưa đủ còn phải hao nữa. Hả? Có hiểu không? Có những món mình sở hữu nó không là đã khổ rồi. Có những món bản thân nó chưa đủ làm cho mình khổ mà nó phải đợi đến cái hao nữa. Tức là anh có nó theo cái kiểu gì? Tôi có biết có những người họ có cái nhà đẹp để họ enjoy nó. Có những người có cái nhà đẹp để họ hầu nó. Có gặp lên người đó chưa? Họ nói chuyện với mình mà miệng nói mà cái tai họ là cứ la la. Sợ bụi, nó bị cái chứng bệnh sợ bụi. Cho là dust phobia. Khổ lắm. Là lên cái phobia luôn. Một cái sợ mà sợ tâm lý nha. Cho nên có những người là tôi biết người ta có con để người ta vui, người ta hãnh diện. Còn họ có con nó dở, nó ngu, nó khờ, nó bệnh thì họ khổ đã đành. Mà có con mà nó đẹp, nó giỏi, nó họ cũng khổ nữa. Thậm chí như có bà, tôi nhớ có bà già đó, bà ra bà 70 mấy tuổi rồi, bà ra ngoài pharmacy, bà xin thuốc ngủ loạn mạnh. À xin lỗi, thuốc ngừa thai chứ, thuốc ngừa thai. Thì con nhỏ pharmacy nó hỏi, cụ mua cái này để làm cái gì? Cái bà không có răng, bà mớm mép mà nói, tôi đâu có dài nữa. Mà tại con nhỏ gái tôi nó đẹp lắm, đêm nào phải cho nó uống tôi mới ngủ được. Cái hiểu không? Con nhỏ gái, con cháu gái tôi nó đẹp lắm. Mỗi đêm tôi phải cho nó ngủ rồi tôi mới cho nó uống rồi tôi mới ngủ được. Tối nào nó cũng pha cho nó ly sữa rồi mới giọng nó vô cho nó ngủ. Vì nó ngủ rồi thì những cái tiếng hút sáo ngoài đường á nó nghe mới được. Mà biết ai hút mình không biết, chắc chắn là không phải tôi rồi. Mà không hiểu không? Có nghĩa là sở hữu một đứa cháu nó đẹp á, khổ. Mà ngay cả mình có một, tôi nhớ tôi nói và có người hỏi tôi quan điểm của tôi về hôn nhân tôi đó. Lấy một cái người mà không đủ sức làm cho mình ghen thì lấy làm chi? Mà lấy một cái người mà đủ sức làm cho mình ghen thì càng không mình lấy. Khổ. Có đúng không? Đó là quan điểm của tôi về hôn nhân. Lấy một cái người không đủ sức làm cho mình ghen thì BD sướng hơn. Có hiểu cái người mà không đủ sức làm cho mình ghen không? Là lỗi người nào? Nó kém quá. Thứ mà ra đường mà nói dê có thưởng mà không ai dê. Hiểu không? Cho nên là cưới cái người mà không đủ sức làm cho mình ghen á thì cưới là cái gì? Mà cưới cái đứa mà nó thừa sức làm cho mình ghen đó thì cho em xin nha. Cho nên là có những thứ trên đời này mình sở hữu nó chỉ làm cho mình khổ thôi. Và tôi còn dạy cái này, sáu trần này cái tiền kheo là những thứ mà các ngươi lìa bỏ đó các ngươi sẽ được an lạc. Này các tiền kheo, lìa bỏ ở đây không hề có nghĩa là mình nhắm mắt lại, mình bịt lỗ tai. Bởi vì cái đó là cái kiểu lìa bỏ rất là máy móc, rất là trẻ con. Các bạn nhớ nít mà hoặc là mấy đứa gái nó sợ vậy, nó hay che mặt. Bên Trung Đông nó có cái thành ngữ là điểu vùi đầu trong cát. Còn Việt Nam mình có cái thành ngữ là cù lần che mặt. Thì cái con cù lần nó che mặt hay đà điểu nó vùi đầu trong cát, nó tưởng nó là cái giải pháp hay nhưng nó không phải là hay, đúng không? Nó rất là tạm thời. Đây cũng vậy. Cái tu túc lục căn nó không có nghĩa là mình bịt mắt hay là mình bịt lỗ tai, mà là cái thái độ nhận thức của mình. Thái độ nhận thức của mình cái nó quan trọng. Ngày dạy rồi, mỗi người đều có cái nhược điểm. Các vị hỏi tôi ở đâu nói, tôi nói đó là tăng chi. Phật dạy mọi người có cái nhược điểm. Có người họ chết trong cảnh sắc, có người họ chết trong cảnh thân, có người họ chết trong cảnh khí, cảnh vị. Có nhiều người họ khoe với tôi, nói tôi ăn gì cũng được hết trơn, mấy chục năm đi làm về đưa tiền cho bà xã, bà cho ăn gì mặc gì, ngày cuối tuần bà đi shopping như này bà mua tôi cái xà lỏng, mặc xà lỏng, mua cái áo bao lỗ mặc bao lỗ vậy đó. Họ khoe với tôi là giống như họ hay đó, tại vì khi họ nghe dạng về thì tri túc á, họ nghĩ họ hay. Họ vì nếu mà ở mức độ là lạ chưa quen đó thì tôi cũng không ờ, nhưng mà khi quen đó tôi mới xì để cho họ biết cái sự thật. Tôi hỏi gì chứ, bộ chú tưởng như vậy là tu hả? Chú tưởng là giao hết cho bà xã là chú không có bận tâm vật chất là tu hả? Chưa chắc. Bởi vì chú tin bà xã, chú tin rằng bà biết chú muốn cái gì, hiểu không? Hiểu. Chính vì chú tin bà, và cộng với khi mà cái niềm tin đó nó được kéo dài quá lâu ngày, nó trở thành ra một cái điểm tựa, điểm tựa tâm lý đó. Rồi chú lại quên xét cái chỗ đó, mà chú chỉ xét qua cái khía cạnh là chú không có bận tâm nhiều về cái ăn cái mặc, cho nên chú nghĩ là chú giống như cái mà tôi nói. Thật ra cái tôi nói là do cái khả năng buông bỏ của người tu, còn cái của chú là trên hình thức thì nó giống, nghĩa là không có màng gì ăn mặc à, nhưng mà thật ra là chú yên tâm là bà xã biết chú thích mặc cái gì, thích ăn cái gì, nghe kịp không? Nhớ cái này có phân biệt cái đó. Hoặc là cái nhiều người Phật tử tôi nói thiệt cái gì, tôi giảng pháp rồi cho tôi nói thiệt nghe, chứ đừng có bắt tôi nói cho quý vị vui thì thôi, quý vị đi nghe cải lương đi, rõ đông chơi và tu hè. Có nhiều người họ nghĩ là họ không có thích nữ trang mỹ phẩm quần lão lụa là hay, chưa chắc, cái hiểu không? Họ bị một cái mặc cảm ngoại hình, nghe kịp không? Mặc cảm tuổi tác, hoặc là một cái trục trặc nào đó trong đời sống, chẳng hạn như hạn chế về tài chính, thí dụ như vậy, hoặc là cái chỗ ở của họ, họ mặc là khỉ nó coi à. Nó có nhiều lý do, cuối cùng họ đã lâu rồi không có thói quen xài cái nữ trang mỹ phẩm quần lão lụa, hiểu không? Rồi họ tưởng nó là hay. Chứ thử bây giờ cho họ một cái nhan sắc khác đi, ở trong một cái bối cảnh sống khác đi, thì họ có được như họ có tiếp tục đơn giản không? Mà nó xui chứ là những khi tôi nói thế này, ai bữa là tôi nói họ đó, mặt ai cái mặt những căm hờn, tôi nói ai đó, nói chung, tôi chửi chung. Tối nay cái cô dự định ấy cũng dòm tôi hoài, cô đẹp yên tâm cái mặt cô đó. Cho nên đó là, nó đang ngủ đã luôn. Cho nên đó là, ở đây cái phần này dạy, hãy luôn luôn cảnh giác với chính mình. Ai cũng có thể là nạn nhân, tù nhân của sáu trần mà bản thân mình không biết. Và cái này mới lớn chuyện trong học sáng nay, tôi muốn nhắc mạnh cái này. Ok, tôi đang nói đến chuyện này mà tôi cho là quan trọng hàng đầu trong cuộc tu và trong đời sống. Cái chuyện mà tôi sắp nói này. Trời cao đất rộng, mà tại sao có một đám người chen chúc lúc nhúc ở một góc phố và bỏ trống bao nhiêu phần đất mênh mông? Cái chuyện này có hay sao? Có không? Tôi nói chậm nha. Trời đất thì bao la, mà tại sao mà có một bộ phận nhân loại tập trung vào một góc nào đó, rồi một cái phần còn lại bỏ trống? Đừng có đi đâu xa, Houston nè, cái chỗ mấy cái nhiều cái chỗ mà đeo le đó, chạy đeo le có nhiều chỗ nó trống lỏng thôi, mà có những cái chỗ mà apartment này nó lúc nhúc, tại sao vậy? Thấy chưa? Rồi tại sao mà cái đám người đó, nó đám người tôi đặt tên là nhóm A, nó không sống với nhóm khác, mà nhóm A nó lại tìm về với nhau, những cái phương. Có những chỗ nó lạnh le lử luôn, tổ thị sĩ mà nó lạnh dữ lắm mà vẫn có người. Có những chỗ nó mát, nó đẹp mà vẫn hoe. Có những chỗ nó nóng le lử luôn mà có người. Có những chỗ mát mẻ mà cũng có người, những cái phương. Như vậy thì cái sự phân bố của chúng sinh nói chung và của con người trên trái đất này nói riêng, nó nói theo trong kinh là nó tùy thuộc vào rất là nhiều thứ, nó phải là ngẫu nhiên, nghe kịp không? Vì cái tiền nghiệp quá khứ nha, tiền nghiệp quá khứ khuynh hướng tâm lý nha, chính những cái này nè nó mới đẩy cho chúng ta về một cái nơi chốn nào đó, nghe kịp không? Tôi nói tới đây tôi muốn ngừng để tôi nói vào chuyện khác lạc đề. Tôi đang xây dựng cái thiền đường Kalama, nó đang ở một tiến độ rất là nhanh. Và cái việc đầu tiên của tôi trong lòng tôi trước sau đó, thật ra đó, tôi nghĩ không ai ngờ, cái chánh của tôi không phải là cái cơ sở, mà cái chánh của tôi là tôi muốn mượn cái chỗ đó để tôi truyền bá cái bộ sách mà tôi cho là quan trọng hàng đầu, đó là bộ Nhật Tụng Kalama. Ở trong bộ đó tôi làm một cái selection về tất cả những bài kinh mà tôi cho là căn bản và tinh hoa nhất của kinh Tạng. Tôi nhắc lại, kinh Phật là bài kinh nào cũng quan trọng, nhưng có một điều, tại sao phải lựa? Bởi vì có những cái bài kinh Ngài nói cho cái đối tượng thượng căn á, mới vô là Ngài kêu tu thiền vô sắc, có gì chịu nổi không? Có hiểu không? Và có những bài kinh mà nội dung là bố thí mà Ngài mà quá nhiều, một loạt nguyên một phẩm toàn với bố thí không, thì tôi chỉ lấy một hai bài thôi, nghe kịp không? Đấy, thì cái quyển Nhật Tụng Kalama đó là tôi sẽ đi làm một cái selection những cái bài kinh mà tôi sắp xếp theo cái đề tài đó, từ thấp lên cao. Cái việc bộ đó, bộ tôi cho là bộ tinh hoa, bộ đó bà con có thể đọc. Thì tôi đang giảng về cái chỗ này, tôi đang giảng về cái chỗ sao căn, cái nhận thức quan trọng là sao căn, mà nãy tôi nói quan trọng hàng đầu là tùy thuộc vào cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta bây giờ có mặt ở đâu. Bây giờ hiểu chưa? Nãy tôi mới nói tại sao nó dành, nó chen nhau đó là vậy đó. Do ba cái đó nó cộng lại, cho nên bây giờ mình tập trung mình sống ở đâu và mình gặp ai nhiều, ăn uống sinh hoạt ra sao, mình thường đọc sách báo gì. Chính những cái đó một lần nữa nó lại là cái con tàu đưa mình về một nơi chốn khác, hiểu không? Mọi chuyện nó không kết thúc ở đây, nó không kết thúc ở đây. Do tiền nghiệp quá khứ mà tôi sanh làm người Việt Nam, và cũng chính cái tiền nghiệp quá khứ nó đẩy cho tôi xa xỉ, sánh chưa? Đó là tiền nghiệp. Nhưng mà còn cái khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Môi trường sống là sao? Là sau khi mà quý vị tốt nghiệp cái trường gì đó bên Cali, cái job mà quý vị thấy thích nhất nó lại nằm ở Houston. Do cái tiền nghiệp quý vị làm người Việt Nam xa xứ, đúng không? Tại sao không làm người Việt Nam, ở Việt Nam cho rồi, tại sao nó đẩy ra nước ngoài nha? Có một thời gian mà lúc phong trào Vượt Biên nó rộ đó, thì tất cả những người mà đi coi chỉ tay đều hỏi là có đường Vượt Biên không? Hiểu không? Dạ, có đường Vượt Biên không? Có đường Vượt Biên không? Là bởi vì vào cái thời điểm nào đó, trong cái bối cảnh môi trường sống nào đó, người ta chú ý nhiều về cái chuyện gì đó, có đúng không ta? Cho nên bữa nay tôi cũng xì, các vị biết là tôi không có mê tín, tôi không có tin tử vi hoặc là phong thủy coi tài coi tướng 100%, nhưng mà tôi mỗi thứ tôi cho tin có 30%, nhưng mà có một vài cái tôi tin, ví dụ như là tứ hành xung tôi tin, và tôi tin là cái chỗ này ấy, mình nói nhiều lần đó là người đó đa đo nhiều tình duyên, phải qua vài lần đò, bao nhiêu gặp là mấy nhiêu lần đò của người quốc phà thôi, cho nên người đò như đội quốc phà mà đò ngang rồi đò dọc, tôi tin người ấy, tin thì là tôi nói rồi tôi quên. Rồi chính vì là tiền nghiệp tôi mới là Việt Kiều chứ tôi không phải là Việt Cộng, không phải là người trong nước, đúng chưa? Rồi do cái môi trường sống, tôi học ở Cali nhưng mà tôi lại cái chớp nằm ở đây, rồi đó là môi trường. Nhưng mà còn khuynh hướng tâm lý thì sao? Chính vì cái khuynh hướng tâm lý đó, tôi thích gần gũi người Việt, cho nên tôi mới chung về cái khu nào mà nó gần Bel Air, có hiểu không? Đó, bây giờ có gì nó lòi rồi. Từ cái tiền nghiệp nó đưa tôi làm người Việt xa xứ, rồi từ cái môi trường sống đó, tôi dân từ Cali nó bay về Houston, và từ cái khuynh hướng tâm lý nó đưa tôi từ Cali mình về Houston, mình mới về khu Bel Air tôi mới chịu. Rồi chính vì cái chuyện mà tôi quá thường xuyên đi ăn uống cơm tẩm cà phê lú, biết rồi tôi rồi tôi mới gặp đối tác gì nam như trong nước kêu là đối tác đó, đối tác rồi nó mới rủ tôi về năm nào cũng về nước để mà dời mã chẳng hạn. Giả định tôi có năm người mà tôi dời năm nào cũng dời 15 lần mã chẳng hạn, dời mã thì hiểu chưa? Rồi như vậy thì sáu trận nó quan trọng như nào? Tùy thuộc vào anh thích cái gì, chính cái thích đó đó nó mới dẫn đến cái chuyện anh chọn lựa đời sống, anh chọn lựa cái đường hướng hành động, nghe kịp không? Tôi trong sáu trận tôi nặng về ăn, cho nên tôi về Bảo Le, để nó đi chợ nó dễ. Thế thì tôi nấu ăn thì tôi cũng làm biếng, mà thế đã làm biếng mà lại cũng không có khéo nữa. Rồi bà xã thì bà cũng lại khác, cũng phải thôi tốt nhất là cứ là hủ tiếu phanh ký tường ký rồi Thuận Kiều về đó mấy bữa mà thuộc bài dễ sợ luôn, tối thì lát lát nữa thì bị lú. Thì chính vì cái tôi sống nhiều vì cái lưỡi, nghe hiểu không? Tôi sống nhiều vì cái lưỡi cho nên tôi coi nặng chuyện ngủ. Yeah, vì tôi thích shopping cho nên tôi hay coi nặng cái Google Galleria, nó đi gần. Mà các vị có biết là thí dụ như cái Marshall ở TJ Maxx mà ở cái khu giàu nó khác khu nghèo đúng không? Yeah. Cho mấy người thích shopping họ đi, họ thích tập trung ở mấy chỗ đó. Cho nên hãy thích ăn phải về đâu, thích mặc về đâu. Còn những người mà họ thích thiền định thì họ thích ở gần gần gần chùa. Tôi biết có một vài Phật tử quen của tôi tại Mỹ, họ về cái khu đó ở vì ở đó chùa miễu nhiều, dễ đi chùa. Dễ đi chùa. Má rất là thích đi chùa, ba thích đi chùa. Thì thôi kệ, cái mua ở nhà đó thì ba má mất thì tính tiếp. Nhưng mà với sức khỏe ba má chắc cũng còn là khoảng hơn 10 năm thôi về đó ở cho ba má đi chùa. Dễ sợ như vậy. Thì ba má thích cái chùa đó lắm. Thích cái chùa đó. Rồi. Như vậy là cái quan trọng nhất mỗi ngày, dầu là hành giả hay không phải hành giả, ta phải tự hỏi mình một chuyện rất là quan trọng. Ta đang thích gì? Ta đang ghét gì? Nãy giờ đang nói thích thì tôi diễn qua ghét. Cái ghét nó nọc không kém cái thích gì, có biết không? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Mình thích cái đó, mình thích người đó, vật đó, mình theo đuổi nó, nó là một thứ phiền não. Nhưng mà khi mình ghét cái gì đó, mình sống với nó bằng cái tâm thức đối kháng, nó cũng là một thứ phiền não, có biết không? Biết tâm thức đối kháng không? Trong kinh có nói chuyện này biết khít nè. Mình mê ai, mình mến ai, mình ở gần người đó là mình bị ảnh hưởng, mình bị thay đổi thành con người khác. Cái gì là chuyện dễ hiểu rồi, đúng không? Nhưng mà mình ghét ai đó mà mình ở gần người đó, mình cũng bị ảnh hưởng, có biết không? Bởi vì buổi đầu mình sống họ bằng tâm thức đối kháng, sau đó là nó qua hòa giải, và cuối cùng là đồng thuận. Tôi nhớ mấy chữ này tôi nói hoài. Yeah. Hồi đầu là đối kháng, tôi bực cái bàn nó tánh rất là kẹo. Cho nên ở chung với bà là những cái gì mở lên lớn nghe cô, những cái gì mà bà tôi xài trong nhà tắm xong á là tôi cắt. Hồi đó tôi không có tắm đó, nhưng mà bây giờ tôi gần má bám, bà biết xài, bà biết sắm. Cho nên tôi gần má lâu ngày tôi xài cạo râu rồi cái kem, cái cream mà after sẽ để tôi là dùng cho nên tôi cắt. Cái gì bà cứ xài mà bà không có mua. Hồi đầu cái tấm tôi không có như vậy, vì ở gần mất. Hồi đầu tôi nhịn, mà nhịn đến tôi chịu không nổi, cuối cùng tôi mới đem tôi cắt. Lâu ngày mai mốt bà đi chỗ khác, thói quen tôi xài tôi cắt rồi. Tôi phải chết đời tôi luôn. Và do hồi xưa tôi sống với người tôi ghét, rồi chính vì tôi phải đối phó và sống bằng cái tâm thức đối kháng đó, lâu ngày đó là tôi thành luôn con người khác, có đúng như không ta? Dạ. Chứ đừng có nói là mình ở gần cái người mình thích bình thường, mình lay sai, không phải sai mà nó thiếu. Còn 50%, cái đứa mà mình ghét nó cảm hưởng mình không kém nha. Cho nên đối với sáu trần, tại sao phải sống chánh niệm? Vì chính xa trong sáu trần mà anh thất niệm á, thì hoặc là anh phải gặp cái anh thích, hoặc là anh phải gặp cái anh ghét. Mà gặp cái anh thích thì anh theo đuổi nó, mà gặp cái anh ghét thì anh tống khứ nó, anh trốn chạy nó, và anh đối phó, anh đối kháng nó. Là cả hai cái đều làm cho anh khổ hết. Vì sao? Vì trong cái anh thích, thích mà không được là khổ, thích mà phải đi kiếm tìm hình như cũng khổ. Quý vị biết tôi đang tìm chiếc xe, theo việc đó có phải một cái hành trình khổ không? Thích không được là khổ, mà đi kiếm tìm nó cũng là một cái khổ. Tìm được rồi tôi phải giữ nó, tìm cách giữ nó là khổ, và giữ không được thì. Như vậy bây giờ quý vị biết tin là cái thích nó là cái nguồn khổ, đúng không? Thật ra giờ mình không học đạo, mình không có ngờ cái chuyện đó. Mình cứ tưởng là mình có được cái mình thích là hạnh phúc, chưa chắc. Thích mà không được là khổ, thích mà phải đi cái hành trình kiếm tìm là khổ, tìm được rồi phải giữ được nó. Cái này giữ đó là khổ. Hồi nãy tôi nói đó, lấy cái người mà đủ sức là cho mình ghen đó, khổ. Cái món đồ nào mà mình sợ nó hư, sợ nó mất là món đồ tốt, đúng không? Mà cái món nào mà quý vị không màng, nó muốn làm sao nó muốn thì tụi nó lén nha. Như tôi lại ở nhà cô ba đó, tôi thương cô ba dữ lắm, tôi quý cô lắm, cô thương tôi, tôi thương vợ vợ chồng của cô. Tôi nói cô ba ơi, cô ba cho cái nhà này 3 ngày tôi dục không còn một món nè. Cô ba, cô ba nói kỷ niệm không, ví dụ dục cái nào. Cho nên những cái món trời ơi đó đó mà cổ bị mất cổ tiếc, cái tôi mất tôi không có tiếc, là tại vì tôi quá chán đó rồi. Mà khi mà mình phải sống với cái món đồ hoặc sống với cái người mà mình không có sợ mất á, thì nó có phải khổ không? Cũng khổ, nó khổ kiểu khác. Mà mình sống với cái món mà mình thích, mình sợ mất sợ hư, nó lại khổ kiểu khác. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải mình muốn hết khổ, không phải là nó, mà là trong đây nè. Tôi nói rất là nhiều lần, lỡ sai ngồi lộn hết, sống nhau mà không hợp thì mình tự sửa. Ok, nếu mà tôi vô một nắp, một cái nắp số 8, một cái nồi số 7, nó không có đi với nhau, thì thôi tôi ráng, tôi biến mình thành cái nắp để dễ sửa cho nó vừa cái nồi của tôi. Hiểu. Rồi có lúc mình không thay đổi được cái thực tế thì mình phải thay đổi cái con người của mình. Nhưng mà ở đây không phải là trốn chạy, mà đó là một cách sống. Mà tôi nhớ có một câu nói rất là quan trọng, đó là trên đời này không thích cái gì mà nó hay bằng thích nghi. Lấy được người mình yêu là may mắn, mình yêu được người mình lỡ cưới đó là trình độ. Người tu là như là thế này, người tu là không đi kiếm tiền, không đi kiếm tiền sáu trần, mà là tùy duyên đón nhận sáu trần một cách tỉnh thức. Người tu không có đi kiếm tiền sáu trần, mà chỉ tùy duyên đón nhận sáu trần một cách tỉnh thức. Ví dụ như mình quá khổ tâm cho cái chuyện phải ăn cái này, phải mặc cái kia, đó là chuyện không nên. Tuy nhiên bác sĩ khuyên mình nên ăn nhiều rau thì mình có nên kiếm rau ăn không? Tôi nhắc lại lần nữa, người biết đạo không có nên coi mình nặng cái chuyện ăn mặc. Nhưng bây giờ bác sĩ họ kêu mình nên ăn nhiều rau, mình có nên kiếm rau ăn hay không? Nên chứ, nên rồi. Nhưng mà mình hãy nhớ là mình ăn rau để mà chữa bệnh, chứ không phải là mình biến cái chuyện ăn rau nó trở thành ra là một cái gánh nặng khó khăn cho sinh hoạt của mình. Ví dụ như ăn rau thì không có được rau lang thì mình ăn rau muống, không có rau muống thì mình ăn xà lách son, không có xà lách son thì mình ăn cái rau khác. Tôi không biết mình giải bác rau gì, nhưng mà đại khái chứ mình không nhất thiết là phải kiếm đúng loại rau đó. Chỉ trừ ra đó loại rau nó có cái độc tính mà nó đối lại khó là biết cái bệnh của mình đó, thì cái đó không được, nó xung khắc cái bệnh sức khỏe mình thì được nha. Chứ còn mình nếu mà chỉ đơn giản là rau trái thì không có cái này gì cái kia, thì đó gọi là người tu không kiếm tiền, không trốn chạy sáu trần. Sáu trần cái này phải ghi, người tu không kiếm tiền hay trốn chạy sáu trần, mà tùy duyên đón nhận sáu trần trong sự tỉnh thức. Tôi nói thiệt là chậm như vậy. Người tu không có trốn chạy hay là kiếm tiền sáu trần, mà người tu chỉ tùy duyên đón nhận sáu trần bằng sự tỉnh thức. Thì những cái này nếu mà những cái bài dạy, những cái lời giảng sáng nay, thì tôi không biết trong nhóm này quý vị thuộc về nhóm nào, những quý vị trong cái room này nè. Tôi nhắc lại, nhóm 1 nghe đạo cho vui, nghe tai này nó trôi qua tai kia, nghe xong bấm nút nước trôi sạch. Cái loại thứ hai, cái trường hợp thứ hai, nghe đạo xong máng đạo tròn tròn đen trong lòng mình, khi nào cần móc ra coi cái rồi trả lại chỗ cũ. Coi đạo giống như là cái gương soi mặt vậy nè, hiểu không? Thì trường hợp đó được gọi là nhóm thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là học đạo và biến đạo trở thành ra là cái lửa, ngọn lửa đốt mình. Có nghĩa là từ cái cách giữ giới, cái cách bố thí, cách phục vụ đều. Như tôi có gặp nhiều người họ bố thí mà tôi ngán quá, không dám ăn, không dám mặc. Con cái có những cái nhu cầu rất là chính đáng mà mình cũng kẹo, để rồi lấy cái tiền đó đi làm phước. Để cái phước bản thân không dám xài, mà người nhà đó có những nhu cầu rất chính đáng mà mình cũng tìm cách mà hạn chế để lấy tiền đi làm phước. Cuối cùng nhà tan cửa nát thì cái gì đó, một là ông chồng cuồng quá, hai là vợ cuồng quá, cuối cùng rồi mấy đứa con nó giận đạo, nó giận lung tăng đi, giống như để dụ thị ba má. Mà cái đó đối với tôi, muốn thiết chỗ đó thì đối với tôi thì đó là tự đốt nóng mình, biến cái pháp muốn thiết nó thành thành là lửa để đốt cái nhà mình, đúng không? Tôi biết rồi, đó có là có, tức nghĩa là cúng dường cho tăng ni, cho chùa miễu thì họ có thích, mà người nhà với nhau thì họ sẽ rất là khó, rất là khó khăn. Yeah. Cho nên rồi giữ giới cũng vậy, có những người giữ giới đó, thay vì để cái giới nó trở thành ra là cái hàng rào bảo vệ mình, thì họ biến cái giới thành ra là hàng rào của nhà giam. Có phân biệt hai hàng rào nữa không? Có phân biệt hai cái rào này không? Cái rào thứ nhất đó là cái fence để phân biệt nhà này nhà kia, còn cái rào thứ hai nó là cái rào của nhà ngục. No trespassing, tôi thấy cái chữ đó tôi sợ lắm. Nha, một cái hàng rào là nó làm cho mình thoải mái, độc lập. Còn một cái nhà rào, một cái hàng rào thứ hai là nó làm cho mình bị giam cầm. Quý vị có phân biệt được cái chữ tù túng và cái chữ độc lập không? Khác không ta? Hả? Cái hàng rào mà nó làm cho mình được độc lập á, độc lập, biệt lập. Và nó có cái loại hàng rào thứ hai, nó là hàng rào của mấy nhà giam mà nó khác. Vì cái nào nó cũng cố định mình ở một chỗ nha. Nhưng mà một cái thì nó dạ, ví dụ như mình bị bệnh mà có người thân ngồi bắt ghế ngồi kế bên coi mình cần cái gì. Nó khác với cái chuyện mình ngồi mình nằm ở đó mà có người cầm súng ngồi kế bên. Nó khác hay giống à, gọi là mình đi ra đường mình uống cà phê mà bà xã mới cứ chứ nào anh về cơm nấu rồi. Nó khác mà nghe, đi đâu đi với quỷ nào nó khác. Không hiểu nữa là không biết số mấy. Không biết số mấy. Đó là xe không số. Cho nên bài học sáng nay là chuyện đầu tiên là tôi nói đến bốn cái trường hợp, bốn cái hạng người học đạo nha, để cho bà con bắt đầu chiều nay làm cái chính thức mình vô lớp học thì bà con tự coi mình là cái loại nào. Và tôi cũng nhắc luôn là đừng có nghĩ là biết giáo lý là đủ, mà phải nhớ rằng là giáo lý chỉ là những cái viên thuốc thôi, còn mình có chịu uống hay không đó là chuyện của mình. Mà uống có đều hay không mà chưa hết, uống mà có kiêng không, uống thuốc mà mới kiêng. Ngày nào tôi cũng uống thuốc tiểu đường hết á, nhưng mà cứ tàu ngủ nước đường là tôi làm ngày 8 chén. Có hiểu không? Uống thứ nhất là mình có chịu uống thuốc hay không, mà thứ hai mình uống thuốc mà mình có ăn kiêng hay không, rồi uống thuốc ăn kiêng nhưng mà tôi có chịu nhúng nhích hay là tôi cứ nằm tôi chơi game riết luôn. Có hiểu không? Dạ, cho nên thuốc nó chưa có đủ. Những cái lần mà có những lớp học như thế này thì tôi chỉ mang thuốc về, hoặc là tôi chỉ mang cho các vị một vài cái tập sách mỏng mỏng hướng dẫn cho người bị tiểu đường, nhưng mà mấy cái tập đó nó không có đủ để chữa tiểu đường. Lâu lâu tôi hay gặp Việt Nam mình in mấy cái tập mỏng mỏng, có một lúc họ tuyên truyền cái bán chỉ liên bạch hoa xà đó, biết cái đó không? In tập mỏng mỏng vậy đây, họ có cho tôi về tôi để dòm cho nó khỏe thôi chứ tôi đâu có. Và có lúc mà cho tôi cái cuốn mỏng mỏng canh dưỡng sinh. Đây ai biết đó. Rồi nó cũng nấu tào lao rồi mấy thứ. Rồi có lúc mà cho tôi một cái cuốn mỏng mỏng là cách bấm huyệt chữa các chứng nan y. Chỉ bấm thôi à, ung thư à, tiểu đường, cao máu, mất ngủ à, suy nhược thần kinh, nội lửa, còn cái chứng độc không đó à. Rồi tôi cũng về nó bấm cái cục nào tôi cũng dẹp luôn. Coi như là có rất nhiều bà con Phật tử cầm cuốn kinh là đi nghe những bài giảng giống như tôi mà cầm cái sách thuốc nãy giờ tôi nói vậy đó. Mà hình như bây giờ quý vị lên Google hình như còn gặp đó, canh dưỡng sinh có xăm rồi củ cải trắng rồi rau cần. Tôi nhớ mang máng mà tôi đâu có nấu đâu, tôi nhớ rồi. Nhưng mà có rất nhiều người như vậy, cho nên ở đây là thì trường hợp một là nghe đạo cho vui, không có để là cái gì cho mình, vì kinh nói giống như một cái bờ cát mà nó không có chỗ đọng nước, thì nước đánh lên thì nước rút đi, bờ cát phẳng lì như cũ. Thấy kịp. Khi mà bờ trên bờ cát nó có những cái chỗ đậm nước thì nước đánh lên nó có chỗ nó đậm, còn có nhiều người thì nước đánh lên nó không có chỗ nó đậm. Và đối với Phật pháp đó, mình cần có chỗ để mình chứa nước, chứa pháp. Nhưng mà đối với chuyện đời mình có nên để nó đậm lên không? Cho nên là người Phật tử có lúc phải giữ cái tâm mình như là cái nền nhà bằng đất, có lúc phải giữ tâm mình nó như nền nhà bằng gạch. Mình còn nhớ được không? Nhớ được. Tôi thương cái đá làm sao được cái giảng quên sạch rồi. Cho nên lần nào về họ thấy tôi cũng giảng độc đá quá trời lạ mới tin. Giữ tâm như là cái nền đất là sao, là có bao nhiêu bụi nó rớt trên đó nó cũng không làm phiền gia chủ, bởi vì đất và bụi nó là một, một cha một mẹ nha. Hiểu hả? Cái nhà mà nền, mà nền bằng đất á, anh ai biết nhà nền đất không? Biết chứ. Có nhiều người không biết. Lớn tuổi biết hết. À biết rồi, rồi chắc tôi cũng lớn rồi. Thì là nhà đất mà có bụi rớt thì cũng có phiền, là lý do vì đất với bụi nó là một. Như vậy thì có lúc ta phải giữ tâm như là cái nền nhà đất. Để chi? Để chuyện đời nó ra sao mình để chuyện chi. Nhưng có lúc ta phải giữ tâm như nền nhà gạch. Tại sao? Vì có một tí cát, một tí bụi lớn rớt trên cái nền đó mình biết ngay. Nghe kịp không? Cái mà tôi, một trong những âm thanh mà tôi sợ nhất trên đời đó là cát mà nó nằm trên gạch đó. Rồi bị người ta dời ghế, ta dời kế, ta dời cái ghế, một dời bàn đó, rồi cái chân bàn nó mới đè cái cát đó, nó mới rè gạch đó. Tôi nghe nó lên cái ốc luôn. Mà nếu mà cái nền nhà đất thì không có tiếng động đó, đúng không? Cho nên nó là trên nền nhà gạch thì một tí bụi, một tí cát, một tí rác ta thấy ngay. Nhưng có những nơi chốn mà một tí bụi, một tí rác ta không thấy, đúng không? Ví dụ như mình ở ngoài bãi cỏ, ở ngoài một cái bãi cỏ rộng, một nấm cỏ khô không, mình không phát hiện được, đúng không? Bởi vì cỏ tươi và cỏ khô nó là một. Nhất là một nấm cỏ trên một bãi cỏ nó không đáng gì hết. Nhưng mà nếu trên bãi cỏ đó mà có một cái tờ giấy, hoặc bao nhiêu tông, hoặc là một cái chai, một cái lon nước, mình thấy liền. Bởi vì những thứ đó với cỏ nó khác nhau, đúng không? Thì nếu mà mình sống nhiều bằng tâm thiện thì khi cái tâm bất thiện nó xuất hiện, nó trở thành là một cái bao ni lông trên sân cỏ. Hiểu không? Còn mình sống nhiều bằng cái tâm bất thiện ấy, thì một cái tâm bất thiện mà nó xuất hiện nó cũng giống như là một nấm cỏ làm rớt trên sân cỏ. Cho nên đây cái điều quan trọng của hành giả ở đây đó là tôi vẫn luôn luôn kêu gọi đó là sống chánh niệm, dầu các vị theo cái truyền thống tuệ quán tứ niệm xứ nào từ Sumin, Pa Ao, Mô Cốc, tôi không cần biết. Tôi chỉ khẳng định một điều, đó là trong tương ưng bộ kinh, thì trong cái phần gọi là tương ưng niệm xứ, tôi Phật dạy rất rõ rằng chư Phật ba đời mười phương nhờ tứ niệm xứ mà đắc đạo, và khi đắc rồi thì chư Phật ba đời mười phương cũng sống trong bộ niệm xứ. Lý do đơn giản là một người liễu đạo không thể sống thất niệm. Thứ hai, điều thứ hai là ngoài đời sống chánh niệm ra thì không còn đời sống khác, không còn đời sống khác nhé. Chỉ vậy thôi chứ có gì cậu xíu. Một là người đắc đạo không thể sống thất niệm. Bây giờ là thất niệm nó là một thứ phiền não, mà bây giờ họ hết phiền não sao sống thất niệm được. Thứ hai là rõ ràng cũng không còn một đời sống nào dành cho cái người đã đạt đạo. Và cái chuyện thứ ba, cái này tôi sợ tôi nói có mình tôi nghe. Tại sao vị thánh phải sống chánh niệm? Cái thứ nhất là người họ không còn phiền não, họ không thể sống thất niệm. Cái thứ hai là bởi vì không còn cách sống khác. Cái thứ ba, cái khó nói, khó hiểu nhất. Các vị nghĩ sao nếu tôi nói rằng toàn bộ vũ trụ chỉ tồn tại trong từng giây, những cái tin? Thấy chưa, người nói là nó im luôn. Tại tôi do dự tôi không muốn nói, tại vì cứ giảng mà người ta nghe người ta ngủ chết luôn. Thì có những cái sự thật mà mình đi học đạo mình phải chấp nhận nhiều cái level khác nhau. Tôi nhắc lại, cái vũ trụ này nó chỉ tồn tại trong từng sát na, từng khoảnh khắc thôi. Thế giới nó có hai góc độ để mình nhìn. Mình nhìn góc độ từ khía cạnh hiện tượng và từ khía cạnh bản chất. Xưa giờ quý vị chỉ sống trong khía cạnh hiện tượng thôi. Tôi nói lần nữa, các vị nhìn quạt máy mà nó quạt nhanh quá, các vị không có biết được rằng nó có tới 3 cánh hay 4 cánh, đúng không? Các vị chỉ thấy nó là một cái quần, một cái quần đục. Có thể là màu xanh, hay là có thể là màu xám, có thể là màu hồng, đúng không? Các vị không có biết được rằng với cái tốc độ quay đó, thật ra nó được tạo, cái quần nào đó nó được tạo nên bởi 3 hoặc 4 cánh quạt. Nghe kịp không? Bởi vì nó quay nhanh quá. Ở đây cũng vậy, cả hôm nay thế giới khoa học cũng nhìn nhận rằng thế giới này nó không có đứng yên. Các phân tử, nguyên tử, quang tử và điện tử, những proton, photon, electron nó liên tục nó hoạt động liên tục. Mà tại vì mình không thấy, mà mình chỉ nhìn thế giới này nó qua cái cảnh hiện tượng thôi. Mà nhìn nó bởi vì cái biết rằng không hề có một ánh sáng nào tồn tại quá một phút thì biết đó không? Nó tiếp nối liên tục, đến liên tục thì mình không thấy. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, nó là một bức tranh mình thấy đẹp á, thật ra đó, nó là sự cộng ghép của hàng triệu cái dấu chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bây giờ các vị phóng cái bức tranh lên tường, bức tranh nãy giờ tôi nhìn tôi thích lắm, bức tranh rất là đẹp. Nó đẹp vì thứ nhất cái màu đó nó hợp lý. Thứ hai nữa, mình nhìn bức tranh mình nghĩ ra cái gì cũng được. Tôi thích bức tranh đó. Nhưng mà có điều nếu mà mình phóng bức tranh ra thành 1 triệu lần thì bức tranh không có gì để nhìn hết, vì nó toàn là hộ không mà. Hiểu không? Thì Bậc Thánh khi mà họ quan sát thế giới, họ quan sát kiểu đó, họ thấy nó, một là thấy nó chớp tắt. Còn hai nữa thấy toàn là hộ không mà. Cho nên tôi mới nói nhiều lần là thế giới này không biết đạo, mình thấy nó là một cái line, một cái đường thẳng. Đường thẳng đó là 50 năm, 70 năm. Nhưng mà biết đạo ba mớ mình sẽ thấy nó là spot, từng đớp. Nhưng mà cuối cùng nó chỉ còn là dot, nó là tưởng như dấu chấm thôi. Một tiếng đồng hồ nó có bao nhiêu chấm? Chấm thiện, chấm ác, chấm buồn, chấm vui. Hiểu không? Thiện, ác, buồn, vui. Thiện là nhân lành cho vui kiếp sau, mà ác là nhân buồn cho kiếp sau, đúng không? Rồi cái vui bây giờ nó là quả của lành kiếp trước, mà cái khổ bây giờ nó là quả của cái ác kiếp trước, đúng không? Như vậy thì trong mỗi một đồng giây, một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng ta phải sống với nhân lành quá khứ và nhân lành tương lai và quả lành quá khứ, rồi nhân xấu tương lai và quả xấu quá khứ, đúng không ta? Tôi nói chậm như đó. Hỏi là cũng gì chờ, khi nào tôi già tôi hết hơi tôi nói chậm nữa. Con nghe cũng chậm. À, lúc đó mấy người cũng già, quên chứ tại sớm rồi. Lúc đó là chậm, nói là chậm, mình chết thôi, mình nghe bây giờ đi. Cho nên là trong một giờ đồng hồ trôi qua, chúng ta lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui. Đó là lý do tại sao mà trong kinh nói rằng thế giới này nó chỉ tồn tại trong tân sạc mà. Và đó là lý do tại sao phải sống chánh niệm. Bởi vì chỉ có người sống chánh niệm là cái người mới kịp thời thấy được rằng mình đang sống, và cái người đó mới đúng là người sống. Bây giờ mình mới hiểu tại sao trong kinh nói người thất niệm là người chết rồi mình chưa chôn. Bây giờ mình mới hiểu. Tức là an toàn đồ ngủ, ăn đồ cũ nó qua rồi mình họ móc rồi sống trở lại, hiểu không? Người thất niệm là cái người sống và chết trong những chuyện tình đã mất. Người tình xưa đã đi lấy chồng, đã sang sông, đã đẻ ra 8 đứa cháu ngoại, mà mình vẫn còn ngồi ôm một trang thơ màu tím, ngồi trên bến sông xưa khi đa bến đò cũ. Mà người xưa đã có cháu ngoại 8 đứa rồi. Người thất niệm là cái người mà như vậy. Hiểu không? các vị biết tôi nói cái này thì cả thế giới đang nghe tôi, nhiều người họ nghĩ tôi chắc là khách hàng hết sai. Tôi gặp cái người chung tình tôi sợ luôn. Mặc dù tôi, nếu tôi có yêu một người, tôi mong người đó chung tình với tôi, đó là cái khốn nạn của hoàng phụ. Nhưng mà tôi thấy ai chung tình tôi sợ lắm, bởi vì tôi sợ cái cảnh mà họ phải sống với một cái quá khứ mà nó đã không còn nữa đó. Và họ thấy nó là hay. Tôi sợ bốn cái chữ tiết hạnh khả phong của thời xưa lắm, đúng không? Khi tôi chết rồi mà tôi biết cái người đàn bà tôi thương ở vậy, ở tôn thờ hình bóng của tôi xúc động lắm. Nhưng đó là lúc tôi còn sống, chứ tôi chết rồi tôi làm con trùng con dế tôi không có cần, hiểu không? Thứ hai, mình ích kỷ, mình mong người ta tôn thờ hình bóng của mình. Nhưng mà thật ra nếu bây giờ mình nhìn một người nào đó mà họ tôn thờ hình bóng của một người đã mất, mà người đó không phải là mình thấy như thế nó tội nghiệp lắm, nó kỳ lắm, đúng không? Nó rất là bệnh hoạn, rất là tật nguyên. Bởi vì nếu mà nó phải nó tôn thờ mình bóng đạm bắt, có biết ai đáng nhất, nói cho tôi biết đi. Đúng. Chỉ có cái con người đó đã đi rồi mà mỗi lần mình nhớ tới mình được lợi ích thôi. Chứ không có một cái cuộc tình nào mà mình nhớ tới, một cái bóng hình nào mình nhớ tới mình được lợi ích hết. Một là nhớ để mà hờn, ghen, tức, tội hoặc tiếc thương, không có nặng nên đó. Tôi nhớ tôi có từng đọc ở trong Kim Dung một câu chuyện, quả phết dụng một đoạn mà tôi bị sốc lắm. Là hai vị nữ hiệp cao thủ chạm mặt nhau và đánh nhau tổn thương hấp hối. Thì một cô là A, cô là B, hai nữ hiệp cao thủ đánh nhau. Và trước khi chết thì ông mới nói thiệt: tôi biết bà là bồ của ổng, nhưng mà bà, tôi tối nói cho bà biết, bà bị lừa rồi. Bấy nhiêu năm nay tôi mới là người số một, thì bà mới móc được người ra một cái tính vật, một cái xảo, một cái khăn gì đó. Thì bà kia mới nói bà mới bị gạt, tôi cũng có ông giận giống vậy. Thì trong cái đó hai người đau lắm, thì lúc đó ổng xuất hiện, thì hai người trước khi chết miệng máu trào ra miệng, mà họ chỉ năn nỉ ổng. Tới giờ nè, tụi tôi sớm buồn cũng đi, ông nói đi, đứa nào nói đúng. Có hiểu tôi nói không? Ông đời nào ông nói, ông nói công giờ cho hai bà đi hết cho nó mẻ. Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là có một lúc nữa trong đời mình phải có cái gan mình nhìn nó sự thật. Là mình có nhiều khi mình ghen phải là vì mình yêu, mà vì mình tự ái. Mình muốn biết là cái người đó có phụ bạc mình không, chỉ vậy thôi, chỉ vì tự ái mà mình yêu. Và tôi biết ghen nó có nhiều trường hợp. Một là do mình yêu người ta quá, mình xứng đáng người ta quá, cho nên mình rất là sốc khi thấy người ta không có xứng đáng với cái tình cảm của mình. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai là mình ghen là vì mình tự ái, hiểu không? Mình nghĩ mình vậy mà tại sao mà nó đi theo một cái người thua mình. Trường hợp ba, tại vì mình quá lăng nhăng, cho nên mình thấy người kia mình cũng sợ họ lăng nhăng như mình. Tức là mình mỗi lần mình có cơ hội là mình ngoại tình, cho nên bây giờ mình thấy cái người chồng của mình, người vợ của mình mà họ cũng đang ở vào một hoàn cảnh nào đó mà mình thấy là có điều kiện, đó là bắt đầu mình cũng sôi gan, mình nghĩ cho nó cũng đang như mình, bây giờ nó cũng đang mắc lén mà ngó nước trong sao rồi tranh thủ được nhiêu vậy đó. Có hiểu không? Khổ chứ, dạ nó xây dựng ra, nó ra của mình đó. Cho nên đó là Đức Phật dạy rằng thế giới này nó tồn tại trong từng khoảnh khắc. Người nào mà không có chánh niệm thì họ sống toàn là bằng cái nỗi gọi là hoài niệm về quá khứ. Mà đã nói là quá khứ thì nó là vô tận, tha hồ mà khổ, tha hồ mà khổ. Chỉ có cái người sống trong hiện tại, bởi vì hiện tại nó rất là ngắn, nghe kịp không? Cái mẹo nó nằm ở đây. Tại sao sống được hiện tại mà nó hạnh phúc? Là bởi vì hiện tại nó quá ngắn đi. Còn quá khứ thì nó là unlimited, và tương lai cũng là unlimited, đúng không? Cho nên là, mà đời thì chuyện buồn gì cũng chuyện vui. Cho nên mình bơi vào trong cái biển của chuyện buồn, bơi vào cái biển của chuyện của nỗi khổ niềm đau, là sao mình không đau khổ được nha. Cho nên khi đó mình sống ở hiện tại thì mình sống ở từng khoảnh khắc, mà khoảnh khắc nó ngắn lắm. Mình khổ. Thứ nhất, nói về mặt technical, khi anh sống một chánh niệm thì không có cơ hội cho cái khổ, cho cái phiền não xuất hiện. Thứ hai, đó là nói về lý, còn nói về tình. Khi mà anh tập trung vào cái hiện tại thì thì mà hiện tại là nó quá ngắn đi thì anh khổ cách nào? Thì anh tập trung vào hơi thở ra vào, anh tập trung vào cái cảm giác đang có trong thân tâm, anh đang tập trung vào những tâm trạng đang diễn ra, anh khổ với cái gì? Anh đang nhìn, anh nhìn những thứ đang diễn ra, anh khổ cái gì? Mà cái mà người ta khổ là vì người ta đã lìa cái hiện tại để người ta trôi về với quá khứ. Và cái quá khứ nó đủ dài để người ta khổ, phải không ta? Quá dài, nó quá dài chứ. Rồi cái tương lai cũng vậy, khi mình nghĩ về tương lai mình dệt mộng, mình suy diễn, mình tưởng tượng về tương lai nó cũng quá dài. Và với cái độ dài đó, nó quá đủ chỗ để cho mình khổ. Nhưng mà khi mình sống tập trung về hiện tại thì không khổ, vì hai lý do. Một, về mặt lý, về mặt technical thì khi mà mình có chánh niệm thì cái kia nó không có lọt vô được. Thứ hai, nó về tình, nó về sự thì vì thời gian của, cái thời gian của hiện tại nó quá ngắn, cho nên chúng ta không có thời gian để mà đau khổ. Tôi nhìn cái gì mà tôi bị nhìn cái gì mà nó bị chướng mắt á, ngứa mắt á, nó bị bác sĩ nói tôi bị hai chứng, một chứng ngứa mắt, cái chứng ứa gan. Mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Rồi bây giờ tôi rao trước nội dung chiều nay để cho bà con biết chiều nay mình học cái gì nha. Chị bà con học biết học cái gì? Không biết cái đồng hồ đúng không cô ha? 48. Rồi chiều nay mình học cái này nè. Không phải chiều nay mà nguyên một tuần này mình sẽ học cái này. Nghe cho kỹ nè. Kinh Phật đem viết ra giấy, đem in ra giấy đó là nó lên tới gọi là cả 100.000 trang từ chánh tạng tới chú giải. Như vậy thời gian đâu mà mình học, chỉ trừ ra những cá nhân quá xuất sắc, những cá nhân quá xuất sắc như mấy vị pháp sư tâm tạng, chứ còn 99.9% cái người học đạo là không có khả năng mà đọc hết, chứ đừng có nói là nhớ hết nha, đừng có nói nhớ hết hiểu hết, chỉ riêng cái khoảng đọc hết là đã không có rồi. Như vậy hôm nay mình không có cơ hội học giáo pháp hay không, hay sao? Sạch. Chính Đức Phật đã thấy rõ điều đó, cho nên ngày có cái cách thu gọn cái giáo pháp. Thu gọn sao ta? Thứ nhất, ngài nói đây là hai nội dung. Ghi ghi câu này: người cư sĩ với cái sức thông minh trung bình, ghi đây giờ chỗ này đọc chậm như ghi. Người cư sĩ, tại sao tôi chọn cư sĩ? Vì cư sĩ là người rất là bận rộn đúng không? Chứ còn tu sĩ thì tôi không đụng tới cư sĩ, thì tu sĩ là ok này, mình người cư sĩ bận rộn đó. Vẫn có hy vọng và cơ hội. Người cư sĩ bận rộn thôi chứ bận rộn nữa. Người cư sĩ bận rộn vẫn có hy vọng và cơ hội để học hỏi giáo pháp. Yeah. Người cư sĩ mà bận rộn vẫn có cơ hội và hy vọng học hỏi giáo pháp. Như một tu sĩ. Chẳng. Yeah. Vì Đức Phật đã phân tích thế giới này và con đường giải thoát nó, và con đường giải thoát nữa. Ra thành từng nhóm vấn đề. Đúng chưa? Chấm. Giải quyết được nhóm này cũng có nghĩa là giải quyết được các nhóm còn lại. Có hiểu không? Vì cái đây mà không hiểu được thôi. Giải quyết được nhóm này đó cũng có nghĩa là giải quyết được các nhóm còn lại. Đúng chưa? Chạm. có người trách tôi nói nên dạy học thì cứ nói đừng có đọc, nhưng mà những cái trường hợp đặc biệt tôi phải đọc chẳng. Nhưng một sợi dây xích dài đến mấy, chỉ cần tháo ra một mắt nghe kịp không? Tháo ra một mắt. Như sợi dây xích dài đến mấy thì ta chỉ cần tháo ra một mắt. Phải. Hoặc trong một cơ thể cường tráng cách mấy, chỉ cần van tim có vấn đề. Hiểu không? Một cơ thể cường tráng cách mấy chứ có van tim có vấn đề. Chấp chưa? Có hiểu không cô? Có hiểu không? Dạ không, không chỉ nè, con muốn đi học á, đừng có sẵn cái cuốn vở nhỏ, mua cái cuốn vở lớn là có dìm dìm gói đồ chứ còn mà... hiểu không, mình học mình phải có cái huệ, phải có cái huệ. Tôi đọc từ trước tới nay nhắc nó, tôi nên mua ra mua cái loại A4 rồi mình về mình mua hồ, mua keo á, mình dán sẵn, cái mình bung nó ra đó, mình không cần vẽ bản đồ vẽ được. Mà khi mà không có hở, khi mà học xong rồi mình gói đồ được, tôi xài mấy cái giấy gói thùng thứ cho vào cái lớp học đó, học xong lại gửi lại cho, thì tôi có dặn, tôi thấy lớp đông á, tôi mới học xong cho tôi xin rồi về tôi mua đồ rồi cái chén để bể đó, cho hết cho về luôn, gói thế nào là tâm dương tâm sở rồi mấy cái chú thích Bali gì đó để đọc đó. Học mình phải có cái huệ, chỉ còn học lúc giống như vậy là về là đọc nó lọc rồi đó, về cái tướng bắt đầu thấy mắt cái kèm nhèm nó không có đọc, mà cái lúc chúng thì nó không có xài được cái gì hết, nó quan phí lắm. Như cái cô này là về là tháo cái kim giữa cái cuốn sổ ra là được to là như A5 rồi, rồi mới điên lớp hồ rồi được là gọi được gói đường gói đậu rồi vậy đó. Bây giờ nghe kịp không? Có nghĩa là dầu cái sợi dây xích mà nó dài cách mấy, chỉ cần lấy đi một mắt là xong. Một cơ thể khỏe mạnh cách mấy mà chỉ cần cái van tim của vấn đề là xong, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Phật ngày nãy giải ngày nãy phân tích giải thích về cái thế giới này, và ngày giải thích phân tích về cái con đường thoát khổ, ngày đó phân tích ngày chia nó ra thành từng nhóm vấn đề. Khi mà một nhóm vấn đề được giải quyết thì những nhóm còn lại cũng được giải quyết, nhưng chỉ cần cái van tim nó trục trặc thì nguyên cái cơ thể mấy chục kilo vèo đi luôn. Các vị biết cái chết của Lý Chủ Long nó rất đơn giản, không biết không? Võ nghệ như vậy, sức khỏe như vậy, thì cho đến bây giờ nó một là các nhà nghiên cứu bên pháp y, các bác sĩ pháp y họ nghi ngờ một là ông bị đột quỵ tim nó hơi cắt tắc, hai là ông bị cao máu. Có nghĩa là nói chung là một cái trục trặc rất là nhỏ và rất là nhanh. Người ta nói 10 thanh niên mà bằng kilo của trình của Lý Tử Long chưa chắc làm gì được Lý Tử Long, và trong khi đó một trục trặc nhỏ trong cơ thể là Lý Tử Long đi kịp rồi. Cho nên đối với cái thế giới này cũng vậy, đối với con đường giải thoát cũng vậy, cái phần này chia nó ra thành từng nhóm vấn đề nha. Và chỉ cần giải quyết một nhóm vấn đề trong đó thôi thì các nhóm vấn đề còn lại tự khắc nó được giải quyết nha. Đây là lý do tại sao mà tôi khẳng định rằng người cư sĩ bận rộn vẫn tuyệt đối có hy vọng và có điều kiện để mà học giáo lý như là một tu sĩ là thế đó, nghe kịp không? Chứ còn tự nhiên bây giờ nghe nói kinh sách bao la thì quý vị không có hy vọng, nhất là mình nghĩ mình là vừa là bận rộn vừa là nhớ dở hiểu chậm gì, đâu là cơ hội, đây đâu là cơ hội để mình học. Yên tâm, nếu quý vị có lòng, các vị biết ông Nguyễn Lê có bài mình một cái kinh nghiệm để mà học ngoại ngữ đó, ông nói một ngày như vậy đó, nếu mà đó là một ngôn ngữ có văn phạm chậm, nó một tuần như vậy mình chỉ học ba cái vấn đề văn phạm thôi, nghe kịp không? Ba vấn đề thí dụ như cái cấu tạo của tĩnh từ, hoặc là chia động từ ở ba thì, ví dụ như vậy thì ổng nói một tuần học ba cái vấn đề văn phạm, và còn từ vựng thì ổng nói một ngày học ba chữ thôi, rồi một tuần mình học 5 ngày thôi, một ngày ba chữ thôi, đừng có tham, ổng kêu đừng có tham, ngày đọc đúng ba chữ thôi, ví dụ như cái ghế này, cái bàn, con dao, nghe ba chữ, một tuần học 5 ngày để 2 ngày kia, một ngày ôm với ngày đi chơi, một cái ngày mà quên sạch bài vở đó là một ngày, ngày ôm nó là ngày, 2 cộng với 5 ngày là 7. Chẳng nói bạn học như vậy thì trong vòng 3 tới 5 năm bạn đọc được nhiều thứ tiếng lắm, hiểu không? Thì một ngày 3, cái nghĩa mà một tuần mình học là 15 chữ đúng không? Như vậy thì 10 ngày là mấy chữ? Thì ghê chưa? Một ngày 3 thì nó không có nhiều. Một ngày 3 chữ nó không có nhiều. Yeah, một ngày 3 chữ thì không có nhiều. Và một tháng như vậy là mình học được là 4 lần mấy? 4 ngày 3 mà một tuần mình học là 15. Mà một tháng là 4 lần 15 đúng là 60. Ví dụ như thế nó nhiều chưa? Tôi nghĩ 60 phải là số nhỏ đâu. Dạ. Bởi vì bằng chứng tôi nói luôn. Tôi không có dám nói tôi giỏi nhưng mà tôi về Thái là 1, Miến Điện là 2, Tàu là 3, Đức là 4. Cái lượng từ vựng mà tôi ra đường tôi nhìn thấy đó, nó đâu có nhiều nhưng mà nó đủ say sợ biết đó là nó nói cái gì. Nhưng tôi qua thượng qua sân 2 đó, tôi ra đường xá tôi nhìn tôi rất là thích, tôi biết nó nói cái gì. Mà cái vị tưởng tượng đi, hồi nãy tôi nói là một tháng là cái vị đã có 60 rồi mà ổng cũng còn huy lên. Nếu mà mình lựa cái từ mình học á, lựa cái từ mình là từ phổ biến chứ đừng lựa cái từ cắt cớ, ví dụ như là con kangaroo là một từ học một chay. Học cái từ phổ biến ví dụ như là phải, trái, lên, xuống, đi, đứng, nói, năng, khóc, cười, ăn uống, là ví dụ như là nó lựa những từ phổ biến. Thì ổng nói là nếu một tháng mà bạn có 60 thì một năm bạn có bao nhiêu? Khiếp chưa? Một năm mình lấy 10 tháng thôi là 600. 2 tháng kia để cúng chùa nha, một năm mình học 10 tháng nghỉ năm 600, mà 3 năm là bao nhiêu? Bây giờ có gì tin đọc báo được chưa? Như vậy 10 năm có bị đọc được 3 ngôn ngữ không? Bây giờ tin chưa? Mà 10 năm nó qua cái vèo rồi đó, tôi ở bên Pháp Lưng bây giờ là 20 năm nữa, có gì biết không? Ngày xưa tôi biết cái cô chị em của cô Loan này là 20 năm rồi. Thời gian nó đủ để cho tôi học 6 thứ tiếng, các vị có biết không? Mà cứ kêu học thì nó không có thời gian. Ghê vậy chứ. Yeah. Đừng có coi thường mấy cái nhỏ nhỏ nha. Cho nên ở đây trong kinh Phật dạy mình là tất cả mọi sự ở đời này do mình khéo sắp xếp thôi. Tôi nói hoài cái ví dụ một cái cô giáo mà đem một cái bài tập vô trong lớp cho học sinh nó làm bài tập, các vị còn nhớ không? Cô đem một cái lọ không, lọ thủy tinh, rồi một nhánh cây, một nắm cát, một nắm sỏi và một chai nước. Nhớ nha, một lọ không, một chén cát, một chai nước, một nhánh cây khô, một nắm sỏi. Cô kêu học trò là làm sao nhét hết mấy cái đó vô trong cái lọ đó. Thì tôi nói thiệt, nhìn mình lấy mắt mình nhìn là mình không tin. Không thể nào, nó quá nhiều. Một cái nhánh cây hơi bự, hơi to đó, nhánh cây nè, rồi một chén cát, một chén sỏi, một chai nước. Thì tôi nói thiệt, tôi không. Học trò nó cứ nhét hoài, cô ơi, nó dư, cô ơi, nó dư. Tới nhìn cô làm được. Cô đưa nhánh cây vô trước, xong rồi cô cho cát vô, cô cho sỏi vô, cho nước vô thì được. Còn tụi nó thì nó cứ là đưa cái khác vô, nó cứ đưa cát vô là cái chai nó bị hỏng hên khúc rồi. Lá sao nó đưa cái nó đưa khúc cày vô không lọt, khúc cày nó bị dư luôn rồi khúc. Yeah, sỏi cũng không được mà phải đưa cái nhánh cây vô trước rồi mới đưa sỏi, đưa cát rồi đưa nước vô. Thì lúc nó trò nó vỗ tay, cô nói cô không hay hơn mấy em đâu. Vấn đề là cô biết sắp xếp cái nào trước cái nào sau. Đời sống nó là nó đòi hỏi mình là phải ưu tiên cho cái gì. Một hành giả học giáo lý hay là tu tập thiền định cũng phải biết ưu tiên cho cái gì. Thế ví dụ tôi biết bữa nay nhiều người trên thế giới đang nghe cái này, tôi nghĩ là họ bị khó chịu thì tôi nói là cái sự thật của họ đó là ở ngoài khổ quá, đi nghe pháp, nghe ai đó nói cứ tu thiền thích nhảy vô tu thiền mà quên một chuyện là không học giáo lý, không biết gì hết, nhảy vô rồi đã vậy còn bị tiên truyền rồi sợ nó học chi mất thời gian. Mình Phật pháp là mình nhảy vô, cơm là mình múc lần ăn liền, cái mắt gì đi tìm hiểu cái lúa ruộng chi. Nghe câu đó rất là thích, tôi nói thật, tôi nghe câu tôi bị tại thật ra tôi hiểu chậm mà tôi lại làm biến nữa, cho nên tôi nghe đó tôi khoái lắm. Không cần tìm hiểu ruộng lúa phân bón, cứ múc chén cơm ra là ăn là được rồi, mà vô thiền viện là múc cơm ăn. Còn đi theo mấy người học kia là giờ này mà còn đi nghiên cứu về nông nghiệp một thời gian. Tôi nghe câu tôi đã thích, thế là tôi đi về bảo, tôi về một thiền viện Sumin người địa tôi ở. Đúng. Giả định như mỗi ngày tôi được thiền sư múc cơm đi, nhưng mà có một ngày kia tôi phát hiện ra là tôi không biết nấu cơm, và thiền sư không có ở nhà, gạo để đâu tôi không biết. Có người chỉ tôi uống gạo, tôi lê quê biết nấu thế nào. Lúc đó tôi mới tá quả ra, ồ thì ra tại vì đó giờ tôi chỉ biết ăn mà tôi không biết cái gạo, cái cơm mà chưa nấu nó có hình dáng ra làm sao thì biết, tôi đâu có biết. Cái cơm mà chưa có nấu á, nó là gạo, tôi đâu có biết. Và bây giờ tôi nhìn nó, tôi không biết nó là gạo. Và thứ hai thì tôi biết rồi, tôi không biết phải nấu như thế nào. Có những người phụ nữ khéo tay họ nấu cơm lầu cái gì biết không? Ở dưới khét, lửa sống mà trên nó nhảo. Có, rồi mấy loại mấy người phụ nữ mà có kinh hướng bất động sản đó. Mà đứa nhỏ nát cái nấu cơm như vậy, và tôi đã từng được ăn lửa cơm đó. Đàn bà mà có công dung ông hạnh ghê lắm, nấu cơm mà đã thấy cái hơi hướng của nhà đất rồi đó. Nấu ra một lần thì khác, phần thì nhỏ, và người sống mình ăn mình lấy cả một cái khung trời siêu nghiệp ở trong đó. Đó là vì sao? Là vì nó coi thường, nó tưởng là dễ nuốt lắm, sai. Tôi nhớ hoài ông ngoại tôi còn sống, ông có nói một cái chuyện vì con cháu với nhau không, cho nên ông nói hơi dạng, ông nói đi rửa cho con nít á cũng phải học nè, chứ không nó không có sạch. Trong Râm có hiểu đó. Mình thấy em nó làm xấu đó, mà tôi kêu trong Râm thì tôi nhờ mọi người đi làm sạch lại, tôi nghĩ chứ không phải ai cũng làm giống nhau. Có người làm rất là gọn mà nhỏ nó sạch, mà có người đem vô gần như trúng như tránh nước nó luôn, tắm nó đem nó rửa ra mình mẻ nước không mà vẫn còn mùi. Có người hỏi làm sao mình không biết, nhưng mà ra nhỏ con queo rồi mà sạch. Cho nên cái chuyện mà chăm sóc con nít thai tả là cả cũng phải là những đi học nữa quý vị. Bỏ trong một bài giảng gần đây tôi có nói đến cái chuyện là nuôi chó cũng phải đi học nữa. Tôi 40 năm nay 50 mà hồi tôi 4 mấy tuổi đó, lần đầu tiên năm 46 tuổi lần đầu tiên tôi mới biết tại sao có những con chó không thôi. Yeah. 46 tuổi tôi mới biết tại sao có những con chó mà nó nhảy lên giường, nó ngủ chung với chủ mà chủ không nghe mùi, nó nhảy lên mình khách mà khách không khó chịu. Người đó là tôi. Dạ, vì sao? Vì họ cho nó ăn. Cái chế độ ăn uống rất là quan trọng. Cho nó ăn xương, ăn đồ ăn của người, một là đường ruột nó bị cái vấn đề, nó đi ra máu rồi nó chết yểu. Vô con chó bị bóp lưng. Nó ăn coi như là chúng sanh vô biên thể nguyện độ nó. Bây giờ nó obese, nó mập không có tả được. Tôi nói bây giờ nó sống được là sống bệnh hoạn, mà nó chết khổ như người nào đi khiêng. Nó nặng cỡ tôi vậy đó. Cho nên nuôi chó không phải đi học nữa. Tôi biết bữa tôi nói rất là nặng nhưng mà tức quá mà. Tôi nói nuôi chó nuôi heo cũng phải học. Cho nên quý vị mỗi lần ngồi thiền ấy, nhớ rằng mình hơn con chó, mình phức tạp hơn con chó là mình càng phải học. Cái cơ thể này mình muốn tập cho nó có cơ bắp là mình cũng phải có chút kiến thức. Nói chi là cái tâm của mình, cái mind của mình nó là formless, nó không có hình dáng. Mà nghĩ sao mà đi hành thiền mà không có học giáo lý là sao? Ok, anh có quyền hy vọng anh đổ hết cho thiền sư, có gì trả lời thiền sư, nhưng mà anh quên một chuyện. Đâu phải thắc mắc nào của anh thiền sư họ cũng dành thời giờ họ nói đâu. Anh không tin anh hỏi bác sĩ đi. Bác sĩ họ chỉ trả lời cho anh một số thắc mắc về bệnh hoạn thuốc men trong chừng mực đó. Phần còn lại phải là anh nữa. Hiểu không? Bắt buộc. Chứ đừng có nói bác sĩ nó giỏi lắm, tôi ra tôi cứ đứng ở hội y như là ông khám, ông không cần hỏi hết. Sai. Nếu còn nhớ bên đông y nó có những cái ví dụ như là vọng, rồi còn phải thiết. Là sao? Bắt mặt đó là phải để tai. Vọng thiết vắng, tức là lắng tâm nghe cái mặt, mà còn phải để ý sắc diện, mà còn phải hỏi người bệnh nữa. Chứ không phải mình không phải chỉ hỏi xong là hết đâu, nó còn bác sĩ còn phải lắm để lắng tâm điện mặt, rồi quan sát sắc diện, rồi hỏi người bệnh ăn uống tầm làm sao, rồi họ mới chữa được. cho nên mình đừng có nghĩ là bác sĩ họ cứ ngồi mình họ nhìn mình là xong, không có đúng nha. Cho nên đối với tu thiền cũng vậy, mình cứ đổ hết cho thiền sư, mà thiền sư chỉ là bác sĩ thôi. Trong khi cái chuyện còn lại của mình sau khi rời khỏi phòng mạch là phần lớn là vấn đề của mình. Khi các vị về, các vị ngồi ở trong bóp, tôi nhớ tôi có đưa ra một cái ví dụ là thiền sư dạy mình là nên đi đứng nằm ngồi một cách có chánh niệm, đúng, cái đó rất là dễ hiểu. Rồi thiền sư nói là khi mình buồn vui thiện ác mình biết rõ rồi, tôi hiểu. Nhưng mà khi tôi về phòng tôi ngồi đó, bao nhiêu cái gọi là chướng khí phiền não nó xuất hiện trong đầu của tôi có bị biết không? Tự nhiên tôi đang ngồi tôi nó đau quá, biết tại sao nó đau. Trước đây nó không đau gì, nó đau mặt mà lẽ là tôi học giáo lý thì chỉ nó bình thường. Rồi tôi đang ngồi tự nhiên ban đêm tôi nằm mơ thấy má tôi về mặt buồn nghiêu, tôi đâu có làm thiền được. Mà lẽ là nếu tôi học giáo lý thì cái chuyện đó tôi bỏ qua, hiểu không? Tôi chỉ ngồi thiền ngồi hướng cho má là xong. Và đằng này tôi hoang mang không biết là tại sao má mất 3 năm rồi 8 năm rồi bây giờ lần đi thấy má buồn. Mà lý là lẽ là mình học có học giáo lý thì mình bỏ ra có 1 năm học giáo lý để em có là không, không cho học. Cứ nghe người ta nói là múc cơm ăn, nghe nó vô thì chỉ múc cơm là được rồi, đâu có cần nghiên cứu về gạo, về rượu làm gì. Rồi thế là ngồi thiền đau cũng không hiểu đau là cái gì, nằm mơ thấy mẹ mình về, mẹ buồn hiu, mình cũng hoang mang. Rồi mình nghe ai đó rủ mình ngày mai đi qua cái chùa nào đó trai tăng, mình cũng hoang mang không biết có nên đi hay không. Mà nếu cái tên nó học giáo lý là nó khỏe quá rồi, mấy cái lắc nhắc đó là phải là học giáo lý, không chịu học cứ nghe người ta hót một thang nói rằng tu là học mất thời gian nha. Cho nên là phải coi giáo lý một cách căn bản thì mới lại yên tâm. Cũng giống như mình bị tiểu đường thì bác sĩ và bệnh viện thì đúng họ lo cho mình, nhưng mà bản thân mình phải có ít nhiều kiến thức. Thí dụ như mình cũng phải biết chút ít về thế nào là gluco, thế nào là fructose, biết hai cái đó là biết đại khái nó phải ngạc nha, và biết sơ sơ xương xương nha. Và đằng này hoàn toàn môn tịch không biết gì hết, bác sĩ nó không được ăn ngọt là về mình tránh ngọt một cách cực đoan. Bữa nào nó buồn buồn nó xỉu nó chết ngoài đường, không phải chết do dư đường mà do thiếu đường, ngu do nó thành ngu nha. Cho nên hồi xưa đó tôi gặp Phật tử mà nghe pháp ít tôi cũng buồn, thấy họ nghe pháp mà buồn ngủ tôi cũng buồn. Còn bây giờ mà tôi đi dạy học mà tôi thấy nó ít quá, hoặc là tôi thấy họ ngủ họ nghe họ học họ ngáp, tôi nói ngu cho chết luôn. Bây giờ tôi có cái hậm. Hồi xưa là tâm từ, mong cho ta được cái điều tốt đẹp, sau đó mong dù là có tâm bi là thấy xót xa, thấy người ta học đạo một cách chậm chạp, nhưng vừa qua tới tâm xã nghĩa là chết đi con. Bởi vì chúng tôi chỉ cần nghe ò e là biết sắp có đám rồi. Mà cái thứ mà nó không học giáo lý á, tôi nói cái chuyện rùng rợn, cái thứ không học giáo lý nó mới khoái mờ tụng kinh. Tụi tôi sống nhờ là cái gió Phật tử. Cái Phật tử mà nó giỏi giáo lý còn lâu nó mới mờ tụng kinh. Yeah. Vì sao? Là vì lúc họ còn sống họ đã giỏi giáo lý, họ đã có tu tập, tiện thì họ mời, còn không tiện thì không thành Phật đề. Còn cái thứ mà nó dốt, tôi có biết có những cái đám ma mở Mỹ này là mấy chục ngàn đô la tiền máy bay cho tăng ni, bởi vì họ không biết gì hết, họ nghe đồn mời càng nhiều càng tốt, mà tiểu bang nó không có chùa cho nên họ nghe hót mấy thang độc lắm, mời càng nhiều càng tốt, danh cái gì đó cao tăng càng nhiều càng hay. Mà cao tăng cũng một thời ít coi kỳ, có những vị tôi nói quỵt tẹt luôn, trường hợp như Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Gánh Lạc mà cúng mà dưới 50.000 khối nó rất kỳ. Yeah, tôi thì hai chục được rồi, nó còn mà cỡ như ngày Hữu Giác mà ngày cuộc sống mà mời từ ở bên Houston mà qua bên Seattle, các vị nghĩ tôi cúng nhiêu đó, bữa nay tôi tiết lộ luôn, tôi cúng coi nó kỳ lắm. Yeah, có những cái đám mà mời nó là mấy chục ngàn tiền máy bay, tại vì nó ác vậy nè, ngày Hữu Giác ngày không chịu điên mình, ngày kéo theo sự điên mình với sự dành, cái gì nghĩ chịu nổi không? Mà ngày thì ngày tha, ngày rên quá là phải biết xin nén. Rồi nghe nó có cái thầy nào cao tăng ở bên Tây Tạng mới vừa về đây ở bên Nhật, rồi mà ổng cũng nghe nó cũng bị rên lưng nữa, rồi biết xin nén. Mà ổng không có thích đi hãng Trung Đông, ổng thích đi hãng của Mỹ, gọi là ổng thích đi hãng Thái An quê, còn thấy đi hãng Emirates. quy nghĩ rồi. Do cái đầu nó dốt cho nên tới hồi bà má nó lăn ra một cái tiền mà đám ma đó, đó nghe mà tôi đau bụng luôn. Trong khi nếu mà mình còn sống á, mà mình có học giáo lý, mình có hành trì á, tùy duyên. Thấy ma mất ma yếu, chỉ nhắc ma thôi. Má hồi sống nó có học đạo, nó có hành đạo mà má. Má có cần con rước riêng vị nào về cho má gặp không? Má nói, cần thầy nào đó, rước một thầy. Còn má nói không, má muốn nghỉ con, thì thôi. Nó êm quá rồi. Còn đằng này là hai má con đều buồn tịch không biết gì hết. Má lăn đùng ra, mà mình lại có tiền. Trong lúc đau khổ thương nhớ má quá, thì cái gọi bắt đầu gọi khổ. Hữu sự thì vái tứ phương, đúng không? Rồi, bắt đầu là nghe nó bài. Là Việt Nam mình nó là bà tám rất là nhiều. Dân tộc mình là chỉ môn tám. Tám, tám nhãn đó là tám nhãn. Bắt đầu mình tám. Vừa tám vừa tám. Coi như là hồi tu thì không biết giáo lý, không biết lấy cái gì mà tu. Và tôi nói 1000 lần, tôi rất đổi không ưa cái chuyện đi tuyên truyền đức tin. Tôi không có quẩn làm gì đâu. Tôi bắt người ta phải tin Tam Bảo, phải tin thầy chùa Ngô. Mà cái tôi muốn là tôi muốn gửi cho họ cách anh phải suy nghĩ như thế nào về Đức Phật. Tôi nói một lần nữa, Phật giáo thứ thiệt không có cần tín đồ đông. Phật giáo thứ thiệt là ánh sáng cho thế giới. Người ta cần ánh sáng, người ta tìm đến ánh sáng. Chứ ánh sáng không có đi tìm cái người mà đi cần ánh sáng. Phật nếu mà nói đến chữ cần thì Phật giáo sẽ tồn tại nhờ vào những người hiểu đạo, chứ không phải nhờ vào đám đông. Một rừng người mà không hiểu giáo lý đó, thì chỉ góp phần chen lấn thôi. Tôi nói thiệt, cái sức hút của một địa phương, ví dụ như Houston, đối với tôi, sức hút thật sự đó là một người Phật tử thiết tha học đạo, hành đạo. Khi tôi gặp họ đó, họ có cái để hỏi tôi và tôi có cái để tôi nói cho họ. Đó mới là sức hút. Chỉ còn một đám đông rần rần như thế này mà tới mà cái lần nào về cũng mời mà nó trớ quớt đó, thì tôi không gọi đó là sức hút. Các vị tin đi không thì tùy. Từ kỳ này tôi về tôi từ chối 4 lớp, các vị biết không? 4 lớp. Vì lý do rất đơn giản. Đấy, giảng xong cho cái bông thơ rồi xong. Mà tôi già, tôi lấy cái đó tôi về, nó mà tôi bay đó, nó mà về tôi đi bác sĩ ông ăn hết 2/3 rồi. Và tôi cũng phải khoe luôn. Bây giờ tôi lu bu mà bên biến điện tôi có cái thiện nguyện mà đó. Tôi đang cần thời gian của tôi về đó, tôi tỉnh dưỡng mà nó sướng mình nghĩ nhiều lắm. Và sẵn bên tôi sẵn, tôi nói luôn các vị nghe một sự thật. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Trên 50 tuổi thì cái quý nhất không phải là tiền mà là thời gian và sức khỏe. Tôi hôm nay ra khỏi cái nhà này, tụi vị vẫn phải nhớ câu đó. Trên 50 tuổi thì cái đáng quý là thời gian và sức khỏe. Đó là sao ta? Anh phải có thời gian sống relax, thoải mái và hữu ích. Phải là hữu ích thì cái đời nó mới đáng sống. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ là tùy vào cái duyên nghiệp và cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh mà có người sống trong khổ không biết mình khổ. Họ chạy theo cái khổ với một cái ảo tưởng rằng tôi đi tìm hạnh phúc. Tôi kể các vị nghe cái chuyện này, tôi kể hoài mà tôi cũng thấy quê mà hên, mà hít tên được cái nghe rồi quên. Là có cái ông cụ đó, ông đi exercise trong park á. Có nhớ chuyện này không? Cái chuyện nó rất là hay. Ông cụ 80 mấy đi exercise trong park, gặp một anh thanh niên da trắng lực lưỡng, trán cao mắt sáng ngon lành, mà anh đang kiếm chỗ anh tự tử. Thì ông cụ mới hỏi chứ, cậu muốn chết tôi không có cản, quyền sống và quyền chết là của cậu, tôi chỉ cho cậu cho tôi hỏi mấy câu rồi tôi đi khuất để cho cậu treo cổ không, chứ cậu có biết rằng cậu tại sao cậu tự tử không? Cậu cho tôi biết tại sao cậu tự tử. Nó tại cháu kiếm ra chết, người yêu bỏ, gia đình coi thường, mặc cảm, học hành ở đâu. Thì ông già mới lắc đầu nói, cháu biết cháu là triệu phú không? Cháu nói cháu không có tiền mà cháu biết cháu là triệu phú không? Thì ảnh cười méo mó, tới giây phút này mà bác còn đùa cợt cháu làm cái gì, cảm thấy không? Tôi nói thiệt chị cậu đó, tôi đang nói thiệt, nói nghiêm túc. Cậu là triệu phú, cậu có biết rằng có bao nhiêu tỷ phú trên đời này họ sẵn sàng trở lại tay trắng để mà được trẻ như cậu, khỏe như cậu? Mà trong rừng này có tên gì đó không? Tôi biết rất nhiều tỷ phú trên thế giới này bây giờ họ đang 90 tuổi, họ sẵn sàng trở lại tay trắng biết là họ được 20 tuổi. Mà cậu bây giờ cậu 20 ngoài chứ nhiều, cậu có biết cái đó không? Một, cậu có biết rằng là người ta đi làm răng nó đau đến biết là chừng nào? Ví dụ làm implant, một cái hàm răng là 50-70 ngàn đúng không ta? Nguyên cái họng của mình hai hàm là mấy chục ngàn đúng không? Mà cái răng của cậu, tôi nhìn tôi biết là cậu chưa có đi nha sĩ đúng không? Cái răng của cậu là răng hoàn hảo mình. Như vậy cậu không phải mất mấy chục ngàn, không bị đau đớn mà cậu đang sở hữu một hàm răng mấy chục ngàn. Cái mạng của cậu, cái tuổi trẻ của cậu, người ta bỏ ra hàng tỷ đô la không được, đúng chưa? Rồi sức khỏe của cậu, nhìn cái cơ bắp của cậu, tôi nghĩ là ruột gan phèo bỏ của cậu là ok rồi, phải chưa? Người ta phải bỏ ra cả mấy trăm ngàn để nằm viện, còn cậu thì tôi biết chắc cậu chưa có mổ đâu đúng không? Cậu không có bị ruột thừa, không bị sản thận, không có bị tùm lum, tôi biết. Tôi nhìn tới cậu là tôi biết ok. Thì cậu có biết rằng cậu sở hữu những cái đó không? Mà cậu nói cậu hay cậu nghèo. Bây giờ cậu tưởng tượng cậu có 80 triệu mà bây giờ đó là từng sau đi mổ thận, rồi từng rồi mới mổ môn tử, mà tuổi thì 72 cũng nghĩ sao? Hiểu không? Ở đây cũng vậy. Sẽ có một lúc chúng ta biết quý. Ở đây tôi không nói, tôi không kêu gọi quý vị biết quý về coi trọng về sức khỏe, thân xác. Mà tôi muốn nói đến đây, từ 50 tuổi trở đi, cái đáng quý nhất của chúng ta đó là sức khỏe và thời gian. Sức khỏe là sao? Là nhờ không có bệnh chúng ta mới đủ cái bình tâm, mới rảnh cái trí để mà sống được tinh thần. Thì ghép không? Còn thời gian là sao? Vì nếu nó có tắc bật bề bộn đó thì mình cũng không có rảnh cái trí để mà mình nghĩ ngợi cái chuyện mình muốn, mình enjoy cái chuyện mà mình thích, thực hiện cái điều mà mình thấy cần thiết nha. Cho nên 50 tuổi trở đi là cái mà đáng quý chúng ta là chính là cái sức khỏe và cái thời gian. Và cái tiếc nhất là người như là Đức Đại Lạt Ma nói đó, là nhiều người hôm nay trên thế giới này đem bán tuổi trẻ và sức khỏe để lấy tiền. Khi có tiền rồi bắt đầu đi mua sức khỏe và tuổi trẻ. Đi mua tuổi trẻ bằng cách là kêu nó bơm, nó cắt, nó giá, rồi đắp chỗ này, rồi lắp chỗ kia. Đó gọi là mua tuổi trẻ. Còn mua sức khỏe thì các bạn biết rồi, nó bệnh quá mà quăng tiền triệu ra để mua. Mà ngày xưa đó là mình nó là đem sức khỏe và tuổi trẻ để bán để lấy tiền. Tiền một đống rồi lấy cái thằng tiền đi mua đó lại hai cái thằng mà nó bán. Bởi nên nhiều khi ta bán cái gì tôi nhớ có cụ thơ mà tôi nhớ cái ý thôi. Cầm vàng có khi đem vàng bán đi để mua một thứ có khi không vàng. Hiểu không? Cầm vàng lại đem bán đi để mua cái thứ mà nhiều khi không vàng, có nghĩa là lấy vàng đem vàng đi đổi cái thứ mà không còn là vàng nữa. Tôi nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu quý vị bỏ học đại học. Tôi không có nghĩa là kêu quý vị bỏ chết, không. Tôi không có xúi dạ như vậy, mà tôi nhắc chừng. Hãy nhớ cái câu nói của tôi là đi học thì cứ đi học, đi làm cứ đi làm, cứ nhớ canh cánh trong lòng đó là có nghe ông nói một lần. Đừng bán rẻ cái thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ để mà bán mạng đi kiếm tiền. Tới một ngày mà ôm một núi tiền á, đi mua hai cái thằng quỷ kia. Cách đây không lâu ở Tân Cương, Trung Quốc, có một cái bà đại gia, bà xách bốn cái túi. Một cái túi là Chanel, một túi là Gucci, một túi là LV, đầy tiền, đi vô bệnh viện tiền mặt. Bà cầm bà rải đầy bệnh viện mà bà gào lên. Ung thư kỳ cuối mà bốn cái túi này không xài được. Mà suốt thời gian bà đi kiếm tiền ăn toàn là mì gói không? Suốt thời gian mới đi kiếm tiền, mới ăn to mà đi rồi. Mà chính mì gói chúng ta đã đưa bà ra nghĩa địa. Bà cầm bốn cái túi, mà túi nào nó toàn đồ hiệu không, mà đầy ập tiền mặt, mà đổ khắp bệnh viện. Bà la làng, mới nói ung thư kỳ cuối nè, chừng này tiền không có làm gì được. Nếu nói theo kinh Phật á, thế giới này nó chỉ là cảm xúc thôi, nó chỉ là feeling. Thế giới này nó chỉ là feeling. Đó là những một trong những bài học mà mình sẽ học trong tương lai sắp tới. Có lúc Đức Phật thì ngài phân tích thế giới này gồm là những món ăn thôi. Có lúc ngài phân tích thế giới này là gồm những cái cảm giác, những cái emotion, những feeling. Vậy tôi hỏi kỹ các vị không cần trả lời, thì tôi chỉ nghĩ cho các vị suy nghĩ thôi. Có tiền nhiều để có good feeling, đúng không? Đúng hay sai? Có tiền nhiều á, rồi như vậy bây giờ tôi đi học đại học đó, tôi có bằng cấp, mục đích là để tôi có được good feeling trong đời tôi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thường khi mà tôi có tiền rồi, tôi có học vị, tôi có bằng cấp rồi, thì cái thời gian mà để tôi có được good feeling nó không còn nhiều nữa, là bởi vì tôi đã đốt hết cho cái bằng cấp, cho cái thời gian đi kiếm tiền, hiểu không? Cho nên tôi nói là lần nữa, tôi không xúi người ta bỏ học, tôi không xúi người ta dừng làm ăn, mà tôi chỉ mong người ta nhớ chừng, đang đi học vẫn phải nhớ chừng là mình đừng có đem đốt. Nhiều người hiểu lầm cái đó, đạo Phật xúi người ta bỏ học, xúi người ta bỏ làm, sai. Trong kinh ghi rất rõ, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong vô số kiếp, ngài là một người chồng tuyệt vời, ngài là một người cha tuyệt vời, ngài là một người đàn ông tuyệt vời. Học cái gì ra cái đó, nghề nào ra nghề đó, nhưng mà ngài luôn luôn khác người bình thường ở ba điểm. Chính nhờ cái điểm khác này cho nên là bây giờ ngài trở thành thầy của ba cõi nha. Tôi nhắc lại lần nữa, cái này biết bà con có biết chưa? Tổng thời gian từ cái lúc mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni mà sơ phát Bồ Đề Tâm nguyện thành Phật nha, cho đến lúc thành Phật ấy, thì tổng thời gian đó, cái thời gian mà ngài làm tu sĩ ấy, chỉ là một của nhiều ngàn tỷ thôi. Một ngàn tỷ là một triệu dành, cái chữ triệu dành phải không? Thì tổng cái thời gian mà từ lúc ngài sơ phát Bồ Đề Tâm nguyện thành Phật cho đến lúc thành Phật ấy, thì cái số lần mà ngài làm tu sĩ á, nó chỉ là một trên nhiều ngàn tỷ thôi. Đa phần thời gian là làm cư sĩ. Đây có ai biết chuyện đó không? Ừ, mới biết. Tức là một trên nhiều ngàn tỷ. Có nghĩa là 7-8 ngàn tỷ kiếp sống nó có một lần là làm ông sư, làm người tu. Mà 7-8 ngàn tỷ nó có một lần là làm ông sư. Các vị thế nào, các vị hỏi tôi ở đâu sư, kinh là nói nên tập đó, nghe giảng hỏi liền ở đâu vậy sư, là sư nhập định sư thấy à, nhưng mà bây giờ có, nhưng mà cũng phải hỏi chứ, đừng có nói, đừng có nói mà ông sư nói là mình xin lỗi ông đánh rắm của ngồi mình thu băng, bây giờ mình nghe không được. Tu sĩ, tại sao? Là vì một chuyện rất là đơn giản, đó là trong kinh nói suốt, giờ nói gì là nó lòi cái chuyện khác ngủ quá. Các vị biết ổ ếch không? Tôi có giảng rồi, nhưng mà để cái đem có nhiều cái mặt nó đơ quá thì chuyện nó nhắc lại. Cái ổ ếch, con ếch nó đẻ ra một chùm trứng, biết không? Một dè quay chùm một dè, mà đắc đạo lại về. Nếu vậy đó, cứ nghe rồi cứ bỏ đi, vậy là cái bữa sau đó lại nó sư giảng gì con em con không hiểu. Rồi thì cứ một trong kinh đó, một cái thế giới đó là nó giống như một cái trái lựu á, nó gồm có mấy chục hộp trong đó, nghe kịp không? Mà một thế giới đó chỉ là một trái lựu, nó gồm có mấy chục hộp, tức là mấy chục cõi trong đó. Rồi trong mỗi trái lựu thì nó có một mặt trăng, một mặt trời, nó có một cái Venus, một cái Mars, một cái Saturn, hiểu không? Tôi nói hiểu không hết rồi. Mà tất cả nằm trong một trái lựu, mà một ngàn tỷ trái lựu như vậy nó làm thành một cái ổ ếch, một dè, nghe kịp không? Thì mỗi một vị Phật ra đời vậy đó, là cái zone, cái area mà thì Hoằng Pháp là nguyên cái ổ ếch vậy đó, một ngàn tỷ, nghe kịp không? hiểu không? Rồi thì cứ cái ẩu ếch khi một cái vị mà khi họ đã nguyện thành Phật thì họ không có đầu thai ra khỏi cái ẩu ếch á, họ cứ lẫn vẫn trong ngàn tỷ đó thôi. Mà họ càng gần cái lúc thành á thì họ càng ít đi, họ càng tập trung vào một chỗ nhiều hơn. Để chi? Để gieo duyên cho cái đạo, hiểu không ta? Rồi nó đơ dễ sợ, rồi cả rừng nó đơ. Nhưng mà không, tôi nói cái đó rất là gì là rõ phải không? Hả? Ờ đúng rồi, nói nhiều rồi mà, nói nhiều rồi. Như vậy thì là trong mình giả định mình đang như vậy thì mình đang ở trong một trái lũ đúng không ta? Và trái lũ mình nó nằm trong một cái dè ổ hết, ở dè trứng hết đúng không? Thì nguyên cái dè mà mình đang ở nè, tôi đang nói cái dè này thôi nha, chứ còn cái dè khác mình không có đụng tới, mình đang nói cái dè này, mấy dè khác cũng giống như dè này thôi. Thì trong cái dè mà mình đang ở nè, trong suốt 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, chỉ có 28 vị Phật thôi. Mà một a tăng kỳ là bao nhiêu? Một a tăng kỳ là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số 1, 120 số 0, ấy 140 số 0 là một thời gian a tăng kỳ nha. 10 lũy thừa 140. Rồi mà 20 a tăng kỳ cái gì, 1 tỷ là 9 số 0 đúng không? 1 tỷ là 9 số 0, 1 triệu là 6 số 0. Mà cái a tăng kỳ nó là 140 số 0. Mà 20 lần như vậy nó quá lâu. Có nói rõ là bao nhiêu trái đất, bao nhiêu mạng của trái đất, bao nhiêu trái đất thành hình rồi thì có nghĩa là mỗi một cái trái đất như vậy đó là kể là con số 1. Thành trụ hoại không cũng hiểu, có được không? Thì cái mỗi một cái thành trụ hoại không nó là tuổi thọ của một trái đất. Mà nó một mà chín số không như vậy là 1 tỷ đúng không? Rồi mà này nó tới 140 số không như vậy, số trái đất á, cái con số mà trái đất mà nó hình thành trụ hoại không, hiểu không? Mà tại sao nó lâu như vậy? Trong lớp thì thế nào cũng không thắc mắc phải lâu, tại sao không lâu như được? Ngài cái vị mà muốn thành Phật họ phải lâu như vậy để chi ta? Họ có được cái phước báo mà nhiều hơn tất cả chúng sanh ở trong ẩu ếch nó cộng lại. Nó hiểu không? Bởi vì chính vì cái phước ngày nhiều như vậy cho nên trong kinh nói khi mà ngài chỉ mới hứa thôi, người ta nói Phạm Thiên thỉnh ngài xuống để mà thành Phật, người ta nói ta xuống mới hứa là đều là người nguyên ẩu ếch nó lắc. Rồi trong cái lúc mà ngày nhập thai từ đó mà ngài xuống bụng mẹ đó là trong kinh nó giống như con voi mà nó bước xuống chiếc xuồng lắc. Rồi khi mà ngày thành đạo, ngày ngồi góc bồ đề mà ngày đắc thành quả Phật lắc. Rồi tới lúc mà ngày gần mất, ngày chỉ mới nói thôi 3 tháng nữa ta tịch lắc nữa nguyên ổ ếch là nó chịu không nổi. Rồi tới lúc mà cái đêm mà lúc mà ngày dứt thở thì không có thở nữa, lắc nữa, cái phước nhiều như vậy. Thứ hai, tại sao phải lâu? Cái thời gian đủ để gieo duyên cho vô số chúng sinh. Thứ nhất là thời gian lâu để ngày có được cái công đức gọi là không ai trong đây mà bằng ngày hết, dễ kịp không? Thứ hai là ngài phải có được cái phước báo mà khi ngài thành Phật, ngài muốn cái gì cũng được, miễn là cái đó hợp lý, miễn là cái đó hợp lý, reasonable thì ngài muốn là phải được. Bây giờ nghe kịp chưa? Cho nên cái gì ngài cũng có, ai ngài cũng thương và cái gì ngài cũng biết. Mấy cái cũng này rất là khó có, nói là cái vụ mà cái gì cũng biết đó. Bởi vì ngài phải luân hồi chừng đó, từ lúc ngài phát nguyện đến lúc ngài thành nó phải lâu như vậy để ngài cái trí của ngài đó là trùm không sót cái gì. Chứ còn chuyện khơi khơi mình leo lên cái tòa đó ngồi mình thấy ai cũng ham đó, nhưng mà không phải dễ. Thí dụ như trí tuệ ngài Sa Đà Phật thì ngài cũng không có đủ cái can đảm và không đủ cái tình thương của chúng sinh mà để ở lâu như vậy. Tại vì trong kinh nói rất rõ, trong tam tạng của 31 bổn sự nói gì cái này mới ghê nè. Chư Phật khi thọ ký cho ai á, thọ ký này có nghĩa là thông tuyên bố là ngươi sẽ thành Phật á. Thì khi mà ngài chư Phật muốn thọ ký người nào đó, ngài nhìn người đó, ngài biết người này đủ cái gan mà dám xuống địa ngục ngay bây giờ nè. Xuống ngay bây giờ, ngài vừa nói xong là người xuống địa ngục liền đó, ví dụ như vậy. Xuống ngay bây giờ để bị đốt từ đây cho đến khi thành Phật. Cái gan phải đủ cho người chư Phật có thọ ký nha. Có hiểu tôi nói không? Giống như bây giờ tôi muốn rủ một người đi Ấn Độ thì tôi phải biết người này đủ cái sức khỏe và đủ cái siêng mà giác nguyên cái buồng chuối đi với tôi trong 20 cây số mỗi ngày để, hiểu không? Thì tôi mới dám rủ đi Ấn Độ. Chỉ còn đi dọc đường mà nhờ tôi xách dùm cái bắp đồng đó không, mỗi tay con mắt con bệnh vũ móng là chết tôi luôn đi Ấn Độ. Tôi dám là cái bà vũ móng thì quý vị nghĩ tôi có nên dám không? Cứ cầm cái bắp đầm nhà tôi cầm giùm để mấy ngồi bên lề đường mới vũa. Mà vũa xong rồi mới hỏi tôi cái chai nước xuống để xin giữ đâu rồi. Thì trưa cái bà mới nói con bé bụng là xin không biết xin bé làm sao con ơi, chứ không thôi con không chịu, không chịu vậy đó là vì nghĩ tôi có nên đi tôi có nên đi đường xa với một cái bà như vậy không? Hả? Vì tìm nó trong cái đám này có cái người nào mà tôi phải làm gì đó đi thì bắt tôi xách đồ rồi gắt nước rồi kêu tôi đi kiếm nước, tôi cho nó uống thuốc rầy luôn. Cho nên khi mà chư Phật thọ ký một người là chư Phật phải xét rằng cái hùng tâm tráng chí của người đi nè đủ để người đó xuống địa ngục ngay bây giờ, không trễ một phút, xuống ngay bây giờ bị đốt từ bây giờ. Mà các vị có thể cái chảo dầu nó sôi chưa, tôi bài để thử thôi. Nó sôi mình đưa cái bàn tay mình vô để mình hiểu Phật á, khó cỡ nào. Mà tôi bài luôn, mình đứng mình xức kem trước thì nó hạn chế cái độ phẩm nha. Mình đưa vô thì ngài phải có cái gan mà để bị vô cái chảo đó từ đây đến khi thành Phật. Khó như vậy. Mà nãy tôi nói cái gì mà qua tới cái vụ này vậy? Sư nói chuyện phải học cái hành không có học gì hết trơn. Tại sao mà quá thích chịu Phật thì hư quá nè. Ngộ. Cái chỗ gì tôi giảng đó, tôi nói cái chỗ này tôi nói tôi chỗ này tôi phải đi xa một chút đó. Tại sư nói là có những cái ngộ, tôi đang giảng cái gì mà trước khi giảng cái đó tôi phải quay qua cái chỗ mà thành Phật rất là khó. Tôi đã đi xa mà tôi quay lại có dịu dịu quên luôn. Nó là nguyên đáp như lạc rồi. Có hiểu không? Hiểu tôi không? Tức là tôi đang giảng mà tôi sợ bà con không hiểu. Tôi đang giảng đó mà tôi phải quay lại tôi giảng cái vụ này trước để cho bà con có thấy đó. Hả? Phải không? Ok. Nhưng giờ mình đã làm thấy quay gượng rồi thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có đủ sức khỏe đó, thì chúng ta sẽ không còn làm được cái điều mình muốn. Và khi có sức khỏe mà không có thời gian đó, thì cũng không làm được điều mình muốn. Nha, nhớ cái đó. Và tôi không có kêu quý vị hãy ngay bây giờ lìa bỏ cái trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Ai đang đi học tôi không kêu người nó bỏ học. Ai đang đi làm tôi không kêu người nó bỏ làm. Mà tôi chỉ nhắc một điều là hãy tiếp tục làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, tiếp tục đi học. Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng từ tuổi 50 trở đi thì cái quý nhất của chúng ta chính là thời gian và sức khỏe. Và thậm chí thời gian qua tôi có biết khoảng 4 năm người quen Phật tử, họ bị mất job. Tôi là chúc mừng họ, vì họ là người rất là ngoan đạo. Tôi nói rằng nếu anh, nếu chị mà vẫn tiếp tục ngoan đạo như trước đây, tiếp tục tha thiết học giáo lý thì tôi xin chúc mừng. Bởi vì tôi thà để nhìn thấy anh, thấy chị mà sống nó hơi túng một chút mà có nhiều thời gian cho đạo, tôi thích hơn là bây giờ tôi thấy anh chị đầu tắt mặt tối, tiền đếm không hết, vô nhà thấy tiền khác bao mà hay mà mấy chị không có thời gian để ăn mì gói đó, thì tôi xin thành thật chia buồn cùng tan quyến. Là bởi vì tôi là một thầy chùa, nhưng mà tôi cũng do cái nhân duyên tôi gặp nhiều người Phật tử giàu lắm, giàu lắm á, giàu lắm á, giàu lắm, giàu nghĩa là 100-200 ngàn không đủ để làm cho cái gia tài họ bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi biết đâu biết nói già sao, tôi đi kiểu thể nói gượng vậy, tức là 100-200 ngàn mà bị bốc hơi á thì đời sống họ chỉ bình thường nha vậy. Nhưng mà khi tôi thấy họ không có cái khả năng an lạc thì tự nhiên tôi lo. Tôi nói cái này có lẽ quý vị phải đồng ý thôi, phải đồng ý. Đó là tôi giả định rằng tôi có hai người chị, một người thì giỏi giáo lý, hành thiền rất tốt, giỏi giáo lý mà hành thiền rất tốt, sống thích nghi với mọi điều kiện vật chất. Có điều là bà này bà thu nhập được là khiêm tốn, nghe không? Giáo lý giỏi, hành thiền giỏi, sống thích nghi rất tốt, có điều là cái tài chính thì yếu. Còn cái bà chị thứ hai của tôi đó thì bà nói bây giờ bà có tới 8 nhà hàng, 15 cái tiệm nail, mà coi như bây giờ mới đang khổ, ví dụ ông chồng có vợ bé rồi con thì chích hút rồi băng đảng bản thân là thì bà bực mẹ này bực mình kia. Thì theo quý vị trong hai bà chị đó tôi nên lo, tôi nên ưu tư lo lắng nhà bà nào hơn? Có đúng vậy không? Bây giờ quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Tại vì cái bà thứ hai này bà già thiệt, nhưng mà tôi nói thiệt nha, tôi cứ sợ bà tự sát, khả năng là tôi không loại trừ. Một là bà tự sát, hai là bà bị điên, nhẹ nhất là bà bị depress. Nghe kịp không? Tôi đang chờ tin buồn từ gia đình bà nhắn. Thì cái bà này tôi rất là ngại bà. Bà giàu dữ lắm, nhưng mà tôi nói thiệt, tôi không yên tâm. Nhưng mà còn cái bà kia, cái bà mà giáo lý cực giỏi, mà ngồi thiền cực ngon lành, mà sống thích nghi cũng ngon lành đó, mà có điều thu nhập bà này coi như bà bị lỡ hoài à. Coi như là một năm bà đổi tới 3 chóp đó. Làm neo thì không thấy đường, giữa lộn kêu giữa móng tay nó xuống giữa móng chân ví dụ vậy. Nhưng mà có điều bà nói là bà có đời sống tinh thần rất là ok, là tôi nói thiệt. Đối với cái bà thứ nhất tôi chỉ có thương mà thôi, chứ còn lo là trọng không có lo. Mà thậm chí tôi mà có chuyện buồn tôi cũng mò tới bà thứ nhất. Tôi nói cho các bạn biết gì vậy. Còn cái bà thứ hai nãy dự tả thì nghe không, 8 nhà 15 cái tiệm nail, mà về giáo lý về tinh thần nó quá nghèo đi. Thì thứ nhất là tôi có chuyện buồn tôi không dám tiện tới bà, tiện tới bà bà không thể buồn thêm luôn hết. Tôi đang có chuyện lo mà gặp mặt cái bà là còn tan nát nữa. Mà thứ hai nữa là tôi đang luôn luôn chờ tin buồn từ gia đình mà. Gia đình sẽ báo là bà đã tự tử, hoặc là bà bị không, hay là bà bị trầm cảm, hay là bà bây giờ bà sinh hoạt bất thường, nghĩa là luôn luôn đang chờ tin xấu từ bà. Tôi nói thật như vậy. Cho nên đây là một cái chứng minh cho thấy rằng đời sống tinh thần rất là quan trọng. Nhiều người hiểu lầm khi nghe những bài giảng này mà nói rằng chắc ổng suối mình nên là bỏ hết để cho ổng. Không, tùy quý vị muốn tin sao là tin, nhưng mà có điều tôi phải khẳng định rằng hãy ngồi lại để suy nghĩ một điều rằng là mình đã coi nặng đời sống tâm linh hay vật chất. Cái đó rất là quan trọng. Khi tôi hỏi cái này, tôi hỏi với Phật tử thì chuyên quan giảng của tôi ngừng, tôi hỏi theo cô cái đời sống vật chất với tâm linh cái nào quan trọng hơn? Ở đây quý vị trả lời sao? Đẩy chưa, đẩy chưa. Tôi hỏi ai cũng trả lời nhanh, trả lời không có suy nghĩ. Cái tôi hỏi tiếp một câu nữa, tôi hỏi gì chứ đời sống tinh thần nó quan trọng hơn. Vậy chứ tôi hỏi quý vị có ăn uống cẩn thận không? Nó có. Ở vậy chứ khi quý vị học đạo giờ hành trì quý vị có nghiên cứu cẩn thận không? Vậy hiểu chưa? Hiểu tới gì không? Mình nói tâm linh nó quan trọng hơn thể xác. Mà trong cái đó mình ăn nha, thì ăn rất là cẩn thận. Mà cái mình đưa vô đây thì ông nào cũng được hết trơn nha. Nghe hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Mới từng rồi là có cái bà nào nó cũng lên đồng lên bóng ở bên chùa Vườn Quan Thánh, là tôi cũng nhào vô, tôi cũng lên đồng với bà ăn chọc. Rồi hôm qua có ai nó rủ đi cái chùa ông Bổn xin xong, tôi cũng vô tôi làm chọc. Rồi người vô bên chùa Việt Nam nghe Ôn Nguyên Hạnh giảng, tôi cũng làm chọc. Rồi vô Pháp Luân nghe thầy trụ trì đó lấy pháp, tôi cũng làm chọc. Coi như là Đại Giác, Linh Sơn, Việt Nam, Pháp Luân, Liên Hoa, Bủ Môn, rồi Linh Mục tôi cũng vô luôn. Chúa chùa tôi làm sạch. Trong khi đó ăn tôi đâu có dám gì biết mà. ăn mà tôi rất là cẩn thận. Tôi bị cao máu mà lại bị tiểu đường mà bị sạn thận nữa. Nghe. Cho nên ăn uống rất là cẩn thận. Như vậy bằng tinh thần thì coi như là rất là tạm. Khi đó quý vị mới thấy rõ là quý vị cả coi thường cái đời sống tinh thần cả nào. Nói ra nó mới lòi ra, mà không phanh vui ra nó không có lòi. Nè. Cho nên ở trong tiếng Mỹ nó có cái chữ gọi là chữ transparency. Chữ đó rất là quan trọng. Có nghĩa là trong bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống này nha, từ chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, tất cả đều phải được mạch hóa, phải được phanh phui thì nó mới khá được, hiểu không? Thế nào là một cái đất nước văn minh? Thí dụ như tôi nói như Thụy Sĩ hoặc như Mỹ, cái việc cái thu nhập của những cái người đứng đầu đất nước mà tiên tiến, họ rất là minh bạch, hiểu biết không? Như ông Trump trước khi mà ông lên, ông đắc cử, ông có bao nhiêu người ta biết. Và số tiền nó từ đâu có người ta biết, đúng không? Mà mai này khi mà ông hết làm tổng thống đó, thì chính phủ Mỹ có quyền điều tra tài sản ông không? Có không ta? Nhưng mà ở những cái xứ, tôi nói là thêm thù, tôi kêu mấy cái xứ đen đen đi. Ở mấy xứ mà đen thôi đó, thì hình như là truyền thông với cơ quan điều tra hình như có một số vùng cấm họ không có đụng tới được, phải không ta? Có không? Hình như có, hình như có. Ừ. Ở bên dưới mình nó đen đen đó, là coi như là truyền thông là một, điều tra là hai, hai cơ quan này là coi như là không có dám ra. Có nhiều cái lạ lắm. Tôi nhớ hôm qua tôi đi bác sĩ Điền, tôi đi đau quá cổ. Tôi nói ông giỏi thiệt chứ, vừa nói đau để ông tài biết chỗ đó. Cảm ơn. Tìm được chỗ người đau nó mới là vấn đề, mà mở phần mạch mà không tìm được chỗ đau mới là vấn đề. Hiểu không? Yeah. Thì một cái đất nước mà nó ngon lành là một đất nước mọi thứ nó phải được mạch hóa. Một mình đi nha sĩ đó, là cái hàm răng mình phải được mạch hóa, đúng không? Mình chỉ cứ chơi kia nè, thôi con qua đây, bên đây này để thì còn khuya cái răng mình nó mới đẹp, đúng không? Nha sĩ nó có quyền nó banh cái họng mình ra, nó rọi đèn nó kiếm ông nội, nó đông trọng nó kiếm gì nào mà nó phát hiện tất cả những vấn đề trong đó. Cái nào cần làm bridge, cái nào cần làm crown, cái nào cần tráng, cái nào cần nhổ, cái nào nó gợi ý làm implant, cái nào cần bọc xứ là nó nói hết. Thì mình mới có răng đẹp chứ. Rồi mình đi khám cái internal doctor thì nó phải phanh vui cho bằng hết, tha thử máu, đàm, phân, nước tiểu, một tùm lum tà hết. Rồi MRI, rồi CAT scan, rồi X-ray, nó phải thử tùm lum. Nó phải không có một chút góc khuất trong người mình thì mình mới khỏe được, đúng không? Đấy. Cho nên có những cái chuyện mà chẳng hạn như nãy tôi phanh vui ra mấy chị mà còn có thể chụp. Đó là cái vấn đề lớn của chúng ta. Đó là đó giờ mình cứ nghĩ là mình coi nặng đời sống tinh thần, nhưng thật ra đời sống vật chất nó quan trọng hơn. Và như tôi đã nói là quý vị ăn thì rất là kỹ, mà cái nạp vô đầu thì rất là tạp. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn cái này nữa. Nếu bây giờ có một phép lạ nào đó cho quý vị trở thành một người mù chữ, không biết đọc, không biết viết, thấy không? Và đổi lại cái vị sống 200 tuổi, quý vị chịu không? Tôi nghĩ nhiều người chịu. Không, đẹp, hứa, đẹp, giàu, chồng cưng, vợ mến, đồng lẫy luôn, mở được cái chữ. Nghe đạo không hiểu gì hết, nhưng mà sống được 200 tuổi, tôi chịu. Tôi nghĩ có nhiều người chịu. Trong cái phim Twilight của Mỹ, đã có một câu mà tôi thấy rất là thích, đó là chàng hỏi nàng: chúng ta sẽ sống cho cái gì nếu chúng ta sống hoài không chết? Có hiểu câu này không? Chúng ta sống cho cái gì nếu chúng ta sống hoài không chết? Ở trong kinh Phật ấy, Đức Phật ngài nói rằng đời này là bể khổ. Rồi người ta mới thêm một câu: đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Thì trong kinh Phật giải đời là bể khổ, nhưng mà cái chữ khổ của Phật á nghĩa sâu và rộng lắm. Khổ ở đây nó không có phải đơn giản là bad feeling. Chữ khổ mà hiểu thì nghĩa là pain, là suffering, là kiểu con nít, hiểu được kiểu bú bình nhá. Yeah. Khổ mà hiểu là suffering, là pain, là bú bình. Cái chữ khổ mà Phật dạy đó nghĩa rộng lắm, nó gồm có khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là cái bad feeling, gọi là khổ cảm giác. Nhưng mà khổ bản chất là sao? Là khổ, gọi là bad situation, khổ khổ trên tình trạng. Nghe kịp không? Bây giờ tôi kể các bạn nghe. Cái khổ thứ nhất Đức Phật dạy đó là khổ khổ. Sự có mặt của những cái gì nó làm cho mình khó chịu. Tất cả những người không học giáo lý đều hiểu chữ khổ theo cái nghĩa một này nè. Tất cả những gì làm cho mình khó chịu về thanh tâm thì nó gọi là khổ, nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ tôi ghen tuông, tôi sợ hãi, tôi hờn giận. Ghen tuông, sợ hãi, hờn giận, tức tối, tiếc nuối thì đó là khổ rồi. Đó là khổ tâm mà chạy qua khổ thân. Đau đớn, nhức buốt, tê mỏi, nóng quá, lạnh quá, ngứa ngáy, được chưa? Đó là khổ. Nhưng mà cả hai cái đó cộng lại mới là một thứ khổ đầu tiên, đó là khổ khổ chứ. Cái khổ thứ hai bắt đầu hơi khó thấy. Cái khổ thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cái khổ thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Nghe kịp không? Tôi ở gần cái người tôi ghét có phải là khổ không? Tôi phải ở cái chỗ mà tôi không muốn ở, khổ đúng không? Tôi ở trong một cái vùng điều kiện khí hậu thời tiết mà nó quá nóng quá lạnh tôi khổ đúng không? Nha. Ở chỗ không thích, gần người tôi không thích, gần cái vật mà tôi không thích, đúng không? Thì đó là khổ. Nhưng mà cái khổ thứ hai đó là ngoại khổ, có nghĩa là đối với cái những thứ mà tôi đang thích tự nhiên nó mất đi, có phải là khổ không? Cái khổ thứ nhất là gần cái mình ghét, còn cái khổ thứ hai là xa cái mình hết. Hiểu không ta? Cái này hình như cũng bị khổ phải không ta? Hả? Thương thằng tí mà phải lấy thằng tèo đó là khổ, đúng không? Khi mà lấy thằng tèo mình bị hai cái khổ cùng một lúc. Một là phải ở với thằng tèo, mà hai là phải xa thằng tí. Nghe kịp không? Đấy. Cho nên đó là cái khổ thứ nhất đó là khổ khổ, có nghĩa là không tránh được cái mình ghét. Còn cái thứ hai là ngoại khổ là không giữ được cái mình thích. Rồi còn cái khổ thứ ba là gì ta? Thứ ba là hành khổ, có nghĩa là sự lệ thuộc các điều kiện. Bản thân cái sự lệ thuộc đó là khổ. Bởi vì chính cái thứ ba này nó đẻ ra hai cái trước. Có hiểu không? Thì mấy giờ cứ lo mình nói không vậy? 11:50 rồi. Thấy nó đứng bây giờ bạn cái phải che trong cái nó có chạy không được, chờ tới tối luôn chứ. Bây giờ ăn uống thì sao trời? Có liền thầy. Bác sĩ nói tôi lúc này phải ăn kiêng, không được ăn đồ dở.